Nửa ngày sau, Lăng Vân đến Mộng Trạch Hồ, ở hắn bên người, còn có Lăng Quang an bài Lăng gia hộ vệ đội. Hả, ngay tại lúc này, Lăng Vân trong lòng chuông báo động đại tác. Cơ hồ cùng nháy mắt, trên bầu trời phảng phất có một viên vẫn thạch phá không tới. Tiếp theo Lăng Vân liền phát hiện, đây không phải là vẫn thạch, mà là một quả thần phù. Thần phù này uy lực vô cùng là cường hãn, cơ hồ đến gần thượng vị thần cấp. Hơn nữa nó hoàn toàn phong tỏa Lăng Vân. Một khắc sau, thần phù này liền đánh vào Lăng Vân trên mình. Nó tốc độ quá nhanh, Lăng Vân căn bản không kịp né tránh. Nói cho cùng Lăng Vân suy nghĩ kịp phản ứng, nhưng đối với cổ thân thể này thao túng vẫn hơi chậm một chút chậm. Cộng thêm cổ thân thể này, bản thân tu vi liền xa xa không bằng bản thể hắn. Cái này mới đưa đến hắn bị đánh trúng. Phốc thông một tiếng, Lăng Vân rơi vào Mộng Trạch Hồ, cùng hắn lần nữa từ hồ hiện lên, đã là khóe miệng trào máu, trước ngực vạt áo bị máu tươi nhuộm đỏ. Thiếu gia, Lăng gia bọn hộ vệ kinh hãi, lại có thể không có chết, bất quá không quan hệ, tiểu súc sinh, tiếp theo mới thật sự là kịch hay. Một đạo thân ảnh hạ xuống, bất ngờ chính là Lục Bình. Lục Bình mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, bước chân đạp một cái, nhảy vào trong hồ nước, truy đuổi Lăng Vân. Như Lăng Vân là bản thể, Lục Bình đối hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Nhưng Lăng Vân hiện tại chỉ là bán thần, lại bị thần phù đánh cho bị thương, ngay tức thì còn thật khó mà ngăn cản Lục Bình. Mấy phen giao chiến xuống, Lăng Vân đã thương tích khắp người. Lăng Vân rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, mình chỉ càng ngày sẽ càng thua thiệt, ngược lại không như liều chết đánh một trận, có lẽ còn có thể cho Lục Bình chừa chút dạy bảo. Còn như Lăng gia những hộ vệ khác, đối Lục Bình cái này nhóm cường giả, căn bản không tạo thành uy hiếp. Tâm thần nhất định, Lăng Vân đột nhiên xoay người, ầm ầm liền hướng Lục Bình cuồng tập đi. Đồng thời hắn hai quả đấm đều xuất hiện, hai cái khủng bố quyền kính hung hăng đánh ra, mang ác liệt tiếng rít, đánh phía Lục Bình nơi ngực chỗ hiểm. Hắn thế công, hung mãnh cương liệt, hừ, sắp chết vùng vẫy. Lục Bình sắc mặt lãnh đạm, thân thể thoáng một cái, ung dung tránh thoát. Nhưng Lăng Vân thế công lại cũng không ngừng nghỉ. Chừng hai tay liền huy động liên tục ra, từng chiêu công hướng Lục Bình. Cái này từng chiêu từng thức lúc đó, đều là mang không kém quy luật lực. Lục Bình mặt mũi âm u, Lăng Vân thực lực, vượt qua ý hắn liêu, nguyên vốn cho là phế vật này bị thần phù đánh cho bị thương, đã sớm đèn cạn dầu, theo lý không chịu nổi một kích, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại còn có thể bộc phát ra như vậy lực sát thương. Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Lục Bình trong mắt chỗ sâu lướt qua một chút lạnh lẽo. Sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một phiến đậm đà hắc vụ lật lan lúc đó, hóa thành hai đầu dữ tợn thần thú. Hống, hống, hai đầu thần thú gầm thét, dương nanh múa vuốt, đạp chết ra. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn ra được, đó là một đầu trung vị thần cấp hắc mãng, ngoài ra một cái chính là trung vị thần cấp yêu gấu. Cấm, bắt giặc phải bắt vua trước. Lăng Vân bỗng nhiên nhìn về phía Lục Bình, thủy pháp tắc phát động, một đạo nước xiềng xích xuất hiện, vững vàng khóa lại Lục Bình eo. Hừ, Lục Bình cũng không hoảng loạn, một đạo kinh người chập chờn từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành một chuôi thần kiếm, đem nước xiềng xích chặt đứt. Hắn lại còn có lá bài tẩy ẩn núp, ha ha ha, tiểu súc sinh, ngươi muốn giết ta. Thật là nói vớ vẩn, ngươi hiện tại đã gần bì kiệt lực, lấy cái gì cùng ta đấu. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn buông tha chống cự, tránh khỏi đau khổ da thịt. Lục Bình vui vẻ cười to, phải không, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân khí tức trên người. Đột nhiên thay đổi. Ồ, Lục Bình cau mày, ngươi lại còn có ẩn giấu thực lực. Nhưng ngay sau đó hắn liền cười, trong nụ cười tràn đầy đùa cợt ý, đáng tiếc, nhận ngươi thiên tân vạn khổ che giấu, kết cục cũng định trước, xem ta chơi thế nào chết ngươi. Vừa dứt lời, Lục Bình cổ tay run một cái, kiếm ảnh trùng trùng, ngay tức thì phong kín Lăng Vân tất cả đường lui. Không tốt, thiếu gia nguy hiểm, Lăng gia bọn hộ vệ hơi biến sắc mặt, lo âu không dứt. Nhưng mà, ngay tại bọn họ dự định đứng ra tương trợ lúc đó, dị tượng nảy sinh. Lăng Vân nguyên bản chán trường vô lực khí thế dốc đổi, vết thương trên người lại nhanh chóng khép lại, cùng lúc đó, trong cơ thể lực lượng giống như thủy triều điên cuồng phun ra. Rất hiển nhiên, Lăng Vân đây là phát động bất tử thần công và tiên thiên đạo kinh. Hai người phối hợp dưới, để cho hắn có mạnh mẽ sức khôi phục. Sao, làm sao có thể, Lục Bình cả kinh thất sắc, mặt đầy kinh hãi, cái loại này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Để cho lòng hắn để phát rét. Ngươi rất thích chơi, vậy ta liền theo ngươi chơi tới cùng. Lăng Vân mặt lộ hàn sương, theo tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân đem trong cơ thể trùng trùng quy luật lực, cũng hoàn toàn thúc dục phát, không chút nào cất giữ. Bình bịch bịch, nháy mắt tức thì, dày đặc rên không ngừng vang lên. À, à, hét thảm tiếng này thay nhau vang lên, ước chừng ngay trước mắt, Lục Bình mang tới hai đầu thần thú tất cả đều toi mạng. Một màn này, cầm bốn phía tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lục Bình, nhưng mà trung vị thần cấp cường giả khác. Vậy mà lúc này, ở Lăng Vân thế công hạ, Lục Bình lại lần lượt tháo chạy. Tiểu xúc sinh này, làm sao có thể như thế mạnh? Lục Bình tức giận cực kỳ, chết, Lăng Vân sẽ không để ý Lục Bình rung động, lấn người phụ cận, một quyền đập về phía Lục Bình đầu. Bành, quả đấm trùng trùng đụng vào Lục Bình xương sống mũi trên, nhất thời máu tươi bão tố bắn, Lục Bình xương sống mũi sụp xuống. Đau nhức cuộn sạch toàn thân, Lục Bình lảo đảo thụt lùi mấy bước, che mũi ngồi xuống. Trong cơ thể hắn thần hồn cũng một hồi đau nhói, bị Lăng Vân quy luật lực xé. Lăng Vân, Lục Bình tức giận đến mức tận cùng, hắn là đường đường trung vị thần, lại có thể bị một tên bán thần tiểu bối đả thương. Mất mặt, quá mất mặt, Lăng Vân, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Lục Bình giận quát một tiếng, đứng lên, cả người tách thả ra nóng bỏng thần lực. Chương 2756, Thâm Uyên Ấu Thể, Thiên Hỏa Thần Quyền, đi đôi với một tiếng gào thét. Lục Bình hai cánh tay bắp thịt phồng lên, gân xanh cù khúc, giống như là sắt thép đổ bê tông vậy, kinh khủng kinh khí tràn ngập ra, tung động chung quanh cây cối chập chờn. Đi chết đi, Lục Bình một tiếng bạo hống, quả đấm lôi cuốn kinh khủng nóng bỏng đợt khí, hướng Lăng Vân đập tới. Sinh tử sát kiếm, Lăng Vân vậy không ý kỵ, tay phải nâng lên, một kiếm chém ra, kiếm mang lẫm liệt, tựa hồ muốn bổ ra hư không. Keng, kim thạch tiếng va chạm bên trong, Lăng Vân và Lục Bình mỗi người lui về phía sau mấy trượng xa. Lăng Vân trên mặt, thoáng qua kinh ngạc, mới vừa rồi một kiếm kia, hắn nhưng mà không có lưu tình, lại có thể bị Lục Bình chặn lại. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi lấy là ta chỉ đơn giản như vậy. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, hết thảy thi triển ra. Nếu không, ngươi lập tức phải đi gặp Diêm Vương, Lục Bình giờ phút này đổi được vô cùng là khủng bố. Hắn thể hình phồng lớn đến ba trượng cao, cả người ra giống như thần thiết đúc. Ngươi xác định, Lăng Vân khóe mắt giật một cái, Lục Bình cười nhạt. Ánh mắt càng phát ra tàn nhẫn, Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi là ai, một cái hèn mọn tiểu bối, lại có thể cũng xứng gọi nhịp với ta. Hiện tại, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự sát tả tội, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu cái toàn thây. Nếu không, ta sẽ đem ngươi hành hạ được so quỷ còn thảm, để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Nghe được Lục Bình uy hiếp, Lăng Vân mặt không cảm giác. Nói nhảm thật nhiều, Lăng Vân không có cùng Lục Bình nói nhảm. Nâng kiếm nhảy lên, hướng Lục Bình phóng tới. Lần này, Lăng Vân vận dụng hình thiên chiến quyết, chém, Lăng Vân tựa như hóa là một tôn to lớn không đầu chiến thần, mãnh liệt trà đạp trước mặt đất, hướng về phía Lục Bình xông lên đi giết. Cốc cốc cốc, Lăng Vân mỗi một bước rơi xuống, mặt đất liền run rẩy một tí. Giấc mộng này trạch hồ vùng lân cận mặt đất, đều là vô cùng là cứng rắn thần thạch, cứng rắn vô cùng, tầm thường thần minh một quyền đánh xuống đi, đều không cách nào dung chuyển mặt đất này. Nhưng hiện tại, ở Lăng Vân bùng nổ hạ, từng cục vững chắc nham thạch, tắc tắc văng tung tóe, bụi mù tung tóe, mảnh vỡ loạn vũ. Lan, Lục Bình chợt quát, hắn vậy vận chuyển toàn lực, cùng Lăng Vân đại chiến. Nhưng hắn lại không ngăn được Lăng Vân, đảo mắt tới giữa, Lục Bình liền bị Lăng Vân bức bách được chật vật lui về phía sau, vô cùng khó chịu, thiếu chút nữa hộc máu. Mà Lăng Vân tốc độ nhanh đến cực điểm, Lục Bình căn bản không thể tránh né. Lại là một phát công kích. Lục Bình lần nữa bị chấn động được lui về phía sau. Phốc suy, Lục Bình trong cổ họng xông lên thịt sống vị ngọt, khạc ra máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Lục Bình không thể tin nhìn chằm chằm Lăng Vân, chỉ cảm thấy đầu óc một hồi choáng váng. Ta muốn giết ngươi, tiếp theo hắn cơ hồ điên phát ra gầm thét, dùng hết liều mạng thức lối đánh. Ngày hôm nay nếu không cách nào chém chết Lăng Vân, vậy hắn đạo tâm sợ rằng đều phải tan vỡ. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh. Hắn trường kiếm trong tay vạch qua một đường vòng cung, hung hăng quất vào Lục Bình ngực. Rắc rắc, thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang lên, Lục Bình kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Vân một kiếm này, đơn giản là dễ như bỡn, còn ăn hiếp Lục Bình. Mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy rung động. Đáng chết, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi lại ẩn núp được sâu như vậy. Lục Bình cắn răng nghiến lợi, oán độc nói, Trương Phong, các ngươi hai cái. Đi cầm hắn bắt lại. Lần này hắn đi đối phó Lăng Vân, hiển nhiên không phải một mình tới. Hai đạo thân ảnh xuất hiện, bất ngờ lại là hai người trung vị thần. Trương Phong và Trương Hạo hai đại trung vị thần, đồng loạt giáp công Lăng Vân. Mới đầu bọn họ còn khí thế hung hăng, nhưng rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Phế vật, Lăng Vân ánh mắt băng hàn, nâng chân phải lên càn quét, chính giữa Trương Phong eo của, đá gãy Trương Phong xương sống. Ách, Trương Phong phanh bay rớt ra ngoài. Đau được mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, ôm trước bụng co rúm ở trên đất, kêu rên vượt quá. Đại ca, Trương Hạo thấy vậy khẩn trương, muốn cứu viện Trương Phong, lại bị Lăng Vân một trưởng vỗ trúng bả vai trực tiếp vỡ vụn, nguyên thần đều có loại muốn bể tan tành cảm giác. Ngay sau đó, Trương Hạo liền đụng phải đối đãi giống vậy. Lăng Vân thừa thắng truy kích, liền đánh gãy Trương Hạo xương sống. À, Trương Hạo đau được cả người là mồ hôi lạnh, bọn họ hai người mặc dù là bán thần, nhưng ở Lăng Vân trước mặt, giống như gà vườn chó đất, hoàn toàn bị nghiền ép. Lăng Vân không có dừng tay, chân trái khẽ dậm chân mặt đất, ngay tức thì bộc phát ra tốc độ kinh người. Chợt, Lăng Vân đi tới Trương Hạo trước người, một cước giẫm ở Trương Hạo trên lưng. Ken két, tiếng xương vỡ vụn liên tiếp vang lên, Trương Hạo cả người xương không ngừng bể tan tành, nguyên thần của hắn cũng bị Lăng Vân kéo ra, cuối cùng bể tan tành. Rất nhanh Trương Phong vậy bổ Trương Hạo theo gót, cái này, Trương Hạo và Trương Phong chết, một ít âm thầm người theo dõi xem được run sợ trong lòng, một hồi giận cả tóc gáy. Lăng Vân thực lực, thật khiến cho người ta sợ hãi. Làm sao có thể, một màn này, đối Lục Bình đánh vào lớn hơn, đến ngươi, Lăng Vân không định bỏ qua cho Lục Bình. Lăng Vân, ta cùng ngươi liều mạng, gặp không thể tránh né, Lục Bình chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thần lực vận chuyển, tạo thành một chuôi hủy diệt trường mâu, hướng Lăng Vân đâm tới. Hưu, Lục Bình một kích này kinh thế hãi tục, hủy diệt trường mâu tựa như đến từ vạn cổ thâm uyên, phía trên có vô số oan hồn đang gào thét gầm thét. Chút tài mọn, Lăng Vân thần sắc rừng rưng, hình thiên chiến quyết, trầm thấp tiếng quát bỗng nhiên vang tận mây xanh, bình bịch bịch, Lăng Vân cả người da thịt lay động, một cổ khí thế bàng bạc khuếch tán ra, như nước thủy triều mãnh liệt. Từng đạo kinh khí ngưng tụ ở hắn quyền phải bên trên, tạo thành một đạo mạnh mẽ quyền cương, gào thét đánh phía Lục Bình. Phịch, quyền cương cùng hủy diệt trường mâu triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành năng lượng dư âm, cuộn sạch chu vi mấy ngàn mét. Đăng đăng đạp, ở mạnh mẽ lực bắn ngược hạ, Lăng Vân liên tục lui về phía sau 5-6 bước, mới đứng vững thân hình. Nhưng Lục Bình hủy diệt trường mâu cũng bị hắn ngăn trở. Lại triệt tiêu ta công kích, tên này, Lục Bình trợn to mắt, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lăng Vân thực lực quá quỷ dị, lại có thể cứng rắn đối phó hắn một chiêu mạnh nhất, hơn nữa đem hắn đánh lui. Phải biết, hắn một chiêu này nhưng mà chủ thần cấp thần thông. Hết thảy đến đây kết thúc, mà Lăng Vân giờ phút này đã hoàn toàn thăm dò Lục Bình thực lực. Đại La Kim Thân, hắn không chần chờ nữa, vận dụng tuyệt sát thần thông. Nháy mắt tức thì, hắn hóa thành một tôn vạn trưởng cự nhân. Bốn phía những người khác thấy vậy, đều kinh hãi muốn chết. Lăng Vân không chút rông dài, một quyền đánh phía Lục Bình. Hủy diệt trường mâu, Lục Bình cảm nhận được nguy cơ, khuôn mặt dữ tợn bộc phát ra công kích mạnh nhất. Một khắc sau, núi cao vậy quả đấm rơi xuống. Phịch đích một tiếng, Lục Bình tại chỗ bị đánh nhập trong hồ. Hủy diệt trường mâu cũng theo đó đánh mất. Lăng Vân hôm nay tu vi thấp hơn, sử dụng Đại La Kim Thân thời gian cũng càng nhiều, đỉnh hơn liền kiên trì một phút. Lúc này, hắn không dám lãng phí nửa chút thời gian, bắt lại hủy diệt trường mâu. Phốc suy. Sau đó Lăng Vân liền nắm hủy diệt trường mâu, đâm về phía Lục Bình. Đại La Kim Thân thêm hủy diệt trường mâu, cái này uy năng không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Lục Bình thân thể tại chỗ bị xuyên thủng, ngay sau đó, hắn thân xác và nguyên thần đều ở đây hủy diệt trường mâu khủng bố hủy diệt lực dưới sự xung kích làm tan rã. Lục Bình trợn to hai mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở mình hủy diệt trường mâu dưới. Lăng Vân không để ý nhiều Lục Bình, tay hắn cầm trường mâu. Quét sạch bốn phía. Từng đạo lực lượng hủy diệt cuộn sạch ra, Lục Bình mang tới võ giả, cùng với những cái kia âm thầm theo dõi võ giả, trong phút chốc toàn bộ bị giết hết. Lăng Vân đem cái này trong vòng phương viên trăm dặm nơi có trí khôn sinh linh, toàn bộ diệt khẩu. Cứ như vậy, hắn thực lực và lá bài tẩy cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Đánh chết những võ giả này sau đó, Lăng Vân vậy lực lượng chi nhiều hơn thu, vội vàng rút lui đi Đại La Kim Thân. Cùng lúc đó, ở hắn mới vừa rồi công kích dưới, Mộng Trạch Hồ đã bị hắn xuyên thủng. Một đạo vòng xoáy xuất hiện, nối thẳng Mộng Trạch đáy hồ. Lăng Vân liếc mắt liền thấy, đáy hồ có một cái độc lập phong ấn không gian. Cái này phong ấn không gian, ngay tức thì đưa tới hắn không lành lặn nguyên thần đồng tình. Hắn nhất thời liền có thể xác định, cái này phong ấn không gian, nhất định là hắn kiếp trước lưu lại hậu thủ. Lăng Vân lúc này hướng cái này phong ấn không gian đến gần. Càng tới gần nơi này không gian, hắn càng có dũng khí đến gần thâm uyên cảm giác. Tim hắn thình thịch nhảy lên, đã đoán được đây là cái gì. Cái này phong ấn không gian, cấp bậc cao vô cùng. Từ trong này, Lăng Vân cảm nhận được liền luân hồi dấu vết cấp lực lượng khác chập chờn. Lực lượng này vô cùng thần bí. Lại suy nghĩ một chút, nó núp ở cái này nhiều năm như vậy, huyền nữ nhưng vẫn không cách nào đẩy tính ra, cũng có thể đoán được nó không so tầm thường. Có lẽ nó lực lượng không hề mạnh, nhưng nó bản chất đã cao cấp vô cùng. Lăng Vân nghĩ đến một chuyện, đó chính là tạo hóa đan đế chết trước, chạm tới vượt qua thần cảnh cao nhất lực. Chỉ vì sau đó tạo hóa đan đế gặp gỡ huyền nữ gánh gai, lúc này mới thất bại. Nếu không, tạo hóa đan đế rất có thể sẽ bước vào chưa từng có trong lịch sử cao nhất cảnh. Mà đây phong ấn không gian, rõ ràng vậy cảm ứng được không lành lặn nguyên thần tồn tại, không những không có kháng cự hắn, còn đối với hắn phát ra triệu hoán. Lăng Vân không chần chờ, một bước bước hướng phong ấn không gian. Quả nhiên, hắn không có gặp phải bất kỳ trở ngại, trực tiếp liền tiến vào phong ấn bên trong không gian. Vù vù, thân thể một tầng nhẹ một chút, ngay tức thì Lăng Vân cũng cảm giác được, thân thể mình ở vô hạn hạ rơi xuống. Hơn nữa cái loại này hạ rơi xuống không có bất kỳ dừng lại khuynh hướng. Liền tựa như hắn thật rơi vào thâm uyên. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể hắn mỏng manh huyết mạch, đang bay nhanh đổi được đậm đà. Hắn thân thể bản chất, vậy thật nhanh phát sinh thay đổi. Tựa như qua hơn 10.000 năm, Lăng Vân thân thể thay đổi rốt cuộc đạt tới một cái trạng thái viên mãn. Giống như thay đổi hoàn toàn, hắn thân thể hình thái, hoàn toàn phát sinh lột xác. Hắn hình thái sinh mạng vào giờ khắc này, cũng giống như phát sinh thay đổi. Đâm rồi, hắn thân thể, tựa như thật thành một tòa chiếm đoạt hết thảy thâm uyên. Liên liên trong cơ thể hắn quy luật lực lượng và võ đạo lực, cũng hết thảy nhiên, bị thâm uyên chiếm đoạt. Hóa là thâm uyên chất dinh dưỡng. Nhưng cái này chút quy luật và võ đạo không có biến mất, hắn tùy thời đều có thể cái hiện ra. Thâm uyên huyết mạch, thâm uyên ấu thể. Vù vù, Lăng Vân mở mắt ra. Hắn ánh mắt một phiến đen nhánh, giống như sâu không thấy đáy không sáng ám uyên. Giờ khắc này, Lăng Vân xác định hắn thật hóa là ngoài ra một loại tâm tính sinh mạng. Hắn bây giờ là thâm uyên ấu thể, mà cho dù chỉ là ấu thể, hắn cũng không có sao đáng sợ. Hắn cơ hồ có thể chiếm đoạt hết thảy sinh mạng, đem hết thảy năng lượng sinh mạng hóa là tự thân chất dinh dưỡng, tới mạnh mẽ mình thâm uyên thân thể. Có thể nói, hắn bây giờ thật chính là một tòa thâm uyên. Hắn tu vi, vậy tự nhiên làm theo bước chân vào thần minh cảnh. Kết quả này cùng hắn dự đoán không cùng, trước hắn dự đoán là lấy vân vụ thế giới là thần quốc. Nhưng hiện tại, hắn tự thân chính là thần quốc chính là hắn tự thân, là thâm uyên. Đây không thể nghi ngờ là chưa từng có trong lịch sử chuyện. Cho dù là kiếp trước hắn, vậy chưa từng nghe nói qua, có ai thần quốc là một tòa thâm uyên. Nhất là cái này thâm uyên vô cùng khủng bố. Chương 2757, Đại Năng, đây là thật thâm uyên, có thể nuốt trọn hết thảy sinh mạng. Tựa như hắn chính là thế gian sinh mạng đối lập thể. Trong chốc lát, Lăng Vân nội tâm đều có một loại khát vọng mãnh liệt, đó chính là nuốt trọn hắn gặp phải hết thảy sinh linh. Hắn nghĩ như vậy, một khắc sau cũng là làm như vậy. Rào rào rào rào. Quỷ dị hắc ám lấy hắn thân thể là trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập. Sau đó, giấc mộng này trạch trong hồ đại lượng loài cá liền bị cái này hắc ám nuốt mất. Trong khoảng khắc, những cá này loại liền trực tiếp biến mất. Là chân chánh hoàn toàn biến mất, liền hài cốt cũng không có để lại. Tình hình này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Liền liền Lăng Vân mình, đều có chút sợ hết hồn hết vía, chân chính cảm nhận được thâm uyên khủng bố. Hắn rõ ràng cảm nhận được, những cái kia bị hắc ám chìm ngập loài cá đều bị chuyển hóa thành thâm uyên lực lượng. Ở trong quá trình này, thâm uyên lực lượng đang không ngừng trưởng thành. Trong chốc lát, Lăng Vân đều có loại xung động, đó chính là một mực như vậy cắn nuốt. Như vậy, hắn có phải hay không bao lâu nữa, là có thể trở lại thần đế cảnh giới, thậm chí thành là chân chính thâm uyên, bước vào cao nhất cảnh. Nhưng Lăng Vân rất nhanh vẫn là khắc chế cái loại này xung động. Thâm uyên ấu thể là nghịch thiên, có thể lại nghịch thiên đồ, cũng không khả năng ăn một miếng thành mập mạp. Đúng như xây cao ốc chất liệu là ưu tú, vậy như cũng muốn làm cái gì chắc cái đó, thành lập một cái xác thật căn cơ, nếu không sớm muộn có một ngày vẫn là sẽ sụp đổ. Lăng Vân muốn thành tựu cao nhất cảnh, liền càng cần hơn chú trọng căn cơ. Cho nên, hắn lực lượng mỗi đạt tới một cái giai đoạn, nhất định phải có cùng tương đối đối ứng cảnh giới võ đạo mới được. Chiếm đoạt hoàn giấc mộng này trạch hồ sinh linh sau đó, Lăng Vân cũng cảm giác được, hắn lực lượng đạt tới trước mặt tầng thứ cực hạn. Hắn bây giờ tu vi trực tiếp từ bán thần cảnh giới, đạt tới thần minh cảnh. Hạ vị thần sơ cấp, như vậy hắn lực lượng của hôm nay, chính là hạ vị thần sơ cấp cảnh giới, có thể chịu đựng cực hạn. Cực hạn này tầng thứ thật ra thì đã cao vô cùng. Bởi vì Lăng Vân đã từng là thần đế, cho nên hắn rất biết mình lực lượng bây giờ cường độ. Hắn lực lượng cường độ, tuyệt đối đạt tới chủ thần cấp. Vào giờ phút này, hắn coi là thật có thể nói, là một bước lên trời. Một tối bước vào thần minh cảnh giới. Hơn nữa có chủ thực lực thần cấp. Như vậy thực lực, đã có thể ở thần vực gọi là đại năng. Bá, Lăng Vân không có ở mộng trạch hồ dừng lại nhiều. Hắn thân hình thoát một cái, liền trở về Lăng gia. Ở trong mắt ngoại nhân, Lăng Quang và Lăng Hằng là Lăng Vân trưởng bối. Nhưng đến trưa người ngoài trong phòng, Lăng Quang và Lăng Hằng thần sắc cũng đổi được cung kính. Lão Tổ Tông, liền sau khi ngài rời đi, chúng ta trên mình xuất hiện một ít dị biến. Lăng Quang nói, dị biến gì? Ồ, các ngươi tu vi đều tăng lên. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lăng Quang nguyên vốn chỉ là trung vị thần, hiện tại lại có thể thành thượng vị thần. Còn có Lăng Hằng, vốn là đã phế bỏ, hôm nay không chỉ có khôi phục, tu vi vậy vượt qua đỉnh cấp, đạt tới trung vị thần cảnh. Chúng ta phải nói, chính là cùng đây có quan. Lăng Quang nói, ngay tại mấy giờ trước, chúng ta cảm giác được, chúng ta huyết mạch trong cơ thể lực lượng, tựa hồ lấy được to lớn tăng lên. Sau đó chúng ta tu vi, cũng theo đó tăng lên. Lão Tổ Tông, cái này nhất định là của ngài thủ đoạn, có đúng hay không? Lăng Vân trong lòng khá để ý bên ngoài, tình hình này là hắn không ngờ tới, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ lại cũng không kỳ quái. Lăng gia đám người thừa kế, chính là hắn Thâm Uyên huyết mạch. Có thể nói, hắn chính là Thâm Uyên huyết mạch ngọn nguồn. Theo hắn ngưng tụ ra Thâm Uyên ấu thể, hắn cái này ngọn nguồn xuất hiện biến chất, như vậy cái khác Thâm Uyên huyết mạch người có, huyết mạch xuất hiện cường hóa cũng là vô cùng bình thường chuyện. Ta đã thành thần, Lăng Vân không trả lời là hoặc là không phải, chỉ là nói xuất từ mấy thành thần sự thật. Quá tốt, thì ra là như vậy. Lăng Quang và Lăng Hằng cũng vô cùng kích động. Đối bọn họ mà nói, Lão Tổ Tông thành thần, đây không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Còn như nói Lão Tổ Tông mấy ngày ngắn ngủi, liền từ bán thần tấn thăng là thần minh, ở bọn họ xem ra ngược lại rất bình thường. Đồng thời không cần Lăng Vân giải thích, bọn họ liền biết rõ thực lực bản thân vì sao sẽ tăng lên. Rất rõ ràng, là Lão Tổ Tông thực lực tăng lên, đưa đến huyết mạch lực lượng dần dần khôi phục đỉnh cấp. Vì vậy huyết mạch của bọn họ lực lượng vậy nước lên thuyền lên. Bất quá Lăng gia mọi người vui vẻ không duy trì bao lâu, bởi vì ở xế chiều hôm đó, người hoàng thất lần nữa hạ xuống. Chín Hiền lão vương gia, là ngươi. Lăng Quang trong lòng cả kinh. Chín Hiền vương công Tôn Diễn, là Xâm La thần quốc hoàng thất một vị nguyên lão. Vị này nguyên lão biến mất nhiều năm, ở hắn biến mất lúc đó, tu vi chính là thượng vị thần. Lăng Quang không nghĩ tới nhân vật như vậy, lại có thể cũng sẽ hạ xuống. Các ngươi Lăng gia lá gan rất lớn. Công Tôn Diễn nhàn nhạt nói, ta như không tự mình tới một chuyến, các ngươi sợ rằng thật không cầm hoàng quyền để ở trong mắt. Hiện tại nói cho ta, Lục Bình người đâu? Lục Bình đã bị ta chém chết. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta và ngươi trưởng bối nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng. Công Tôn Diễn hiển nhiên không tin tưởng Lăng Vân mà nói, ngược lại quyết định dùng Lăng Vân tới lập uy. Vù vù, một khắc sau, hắn trực tiếp đối Lăng Vân mở ra công kích. Một đạo hàn quang, từ hắn con mắt trái bên trong bắn tán loạn ra. Phút chốc liền hóa thành một chuôi lợi kiếm đâm về phía Lăng Vân. Lăng Vân vậy không ra tay, giống vậy có ánh sáng, từ hắn trong mắt bắn ra, tạo thành một tầng vô hình che chở, đem Công Tôn Diễn lợi kiếm cản được. Hả, còn có chút thực lực, Công Tôn Diễn ánh mắt bộc phát lạnh lẽo, bá, hắn như đại bàng dương cánh, đánh về phía Lăng Vân. Lăng Quang và Lăng Hằng muốn ra tay ngăn trở, kết quả đều bị Công Tôn Diễn người mang tới cho cuốn lấy. Bình bịch bịch, tiếp theo. Công Tôn Diễn đối Lăng Vân mở ra cuồng bạo công kích. Nhưng bỏ mặc hắn làm sao tấn công, đều bị Lăng Vân ung dung hóa giải. Ngươi thực lực này, tựa hồ có chút không đủ à? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lăng Vân, ngươi lấy là, bằng vào mới vừa rồi triển lộ thực lực, là có thể hù dọa ở ta sao? Nói cho ngươi, ta Công Tôn Diễn ngang dọc xa trường mấy ngàn trở, dạng gì tình cảnh không có thấy qua. Công Tôn Diễn nổi nóng không dứt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại bị Lăng gia một tên tiểu bối cho khó khăn ở. A, phải không, Lăng Vân gương mặt bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt liếc hắn một mắt, lắc lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không cần cùng ngươi chơi tiếp. Ngươi đây là đang coi rẻ ta, Công Tôn Diễn nhất thời thốt nhiên giận dữ. Sau đó, hắn giọng âm lãnh, cười lạnh nói, ta thừa nhận, mới vừa quả thật coi thường ngươi, nhưng đây cũng không phải là đại biểu, ta sợ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn con ngươi liền co rúm một cái, phát giác không đúng. Hắn mới vừa tựa hồ thấy. Lăng Vân bóng người tựa hồ trở thành nhạt mấy phần, giống như quỷ mị vậy, lơ lửng không chừng. Vô ảnh thân pháp, vèo, Lăng Vân bóng người đột nhiên biến mất, một khắc sau, hắn xuất hiện ở Công Tôn Diễn sau lưng, một quyền đánh ra. Bành, Công Tôn Diễn căn bản tới không kịp né tránh, trực tiếp bị một cái im lìm quyền. Khủng bố lực đánh vào ở Công Tôn Diễn trên mình, phốc suy, một cổ máu tươi từ Công Tôn Diễn trong miệng phun tràn ra. Tê, chung quanh rất nhiều hoàng gia hộ vệ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khỏi rung động. Đây là cái gì thân pháp? Công Tôn Diễn sau lưng, một người thanh niên người vậy sững sốt. Hắn là hoàng thất đương kim tam hoàng tử Công Tôn Càng. Đáng chết, Công Tôn Diễn cắn răng nghiến lợi. Nguyên bản, hắn cho rằng Lăng Vân là cái rác rưởi tiểu bối, nhưng mới vừa rồi giao thủ một phen sau đó, hắn mới phát hiện, Lăng Vân ẩn núp được cực sâu. Giết, Công Tôn Diễn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng tập trung trong cơ thể thần lực, sau đó đột nhiên xoay người, một cái quất chân vung hướng Lăng Vân đầu. Cái này một chân quăng ra, vô tận thần lực giống như một tòa mãi mãi đại sơn đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, vô ảnh thân pháp thi triển, tùy tiện liền né tránh cái này có thể chết người một chân. Công Tôn Diễn gặp một chiêu không trúng, lập tức thu chân thay đổi phương thức công kích. Hắn ấn đường nứt ra, bắn ra một đạo vô cùng nhiệt ánh sáng, bắn về phía hướng Lăng Vân ngực. Lăng Vân như cũ thong thả, tiếp tục thi triển vô ảnh thân pháp, lại là ung dung tránh thoát Công Tôn Diễn tấn công. Bó bó bó, hai người ngươi một chiêu, ta một chiêu, đánh được dễ sợ, để cho bốn phía đám người trố mắt nghẹn họng. Giao thủ ngắn ngủi sau đó, Lăng Vân càng đánh càng dũng, dần dần chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể, Công Tôn Diễn gương mặt co quắp, đáy lòng tràn đầy kinh hãi tình. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn không làm gì được Lăng Vân chút nào. Cái này để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng cái này Lăng Vân tu vi, chỉ là hạ vị thần. Kết quả thực lực lại áp chế hắn cái này thượng vị thần. Nhất là Lăng Vân tốc độ, Công Tôn Diễn chưa bao giờ gặp qua tốc độ như thế kinh khủng hạ vị thần. Hơn nữa mấu chốt phải, Lăng Vân tựa hồ thành thạo, hoàn toàn thuộc về thượng phong trạng thái, tựa như ở mèo vờn chuột vậy trêu đùa trước hắn. Lăng Vân, có bản lãnh chính diện cùng ta chém giết. Công Tôn Diễn thẹn quá thành giận, hướng về phía Lăng Vân kêu to. Ha ha, nếu ngươi muốn tìm ngược, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Lăng Vân tuét miệng cười lạnh một tiếng, bá, nháy mắt tức thì, Lăng Vân động, chân hắn trưởng chợt dẫm một cái mặt đất, cả người bay lên không nhảy lên, một cước quét ra. Phịch, một cước này, hung hăng đá vào Công Tôn Diễn trên bả vai. Vô cùng chất phác không màu mè công kích, hết lần này tới lần khác như vậy công kích, Công Tôn Diễn lại có thể cũng không tránh khỏi. Rắc rắc, thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, đi đôi với Công Tôn Diễn kêu thảm một tiếng, hắn lại bị đạp lộn mèo trên đất, chật vật không chịu nổi. Lăng Vân, ngày hôm nay không giết ngươi, ta thề không là thần. Bò người lên, Công Tôn Diễn vô cùng phẫn nộ, rắc rắc rắc rắc, hắn quanh người không gian bắt đầu tan vỡ, xuất hiện từng đạo kinh khủng màu đen kẽ hở. Nhưng hắn công kích còn không mở ra, Lăng Vân đã là một cái tát ra. Một tát này, trực tiếp phiến ở Công Tôn Diễn trên mặt. Bó, một bạt tai này rơi xuống, trực tiếp để cho Công Tôn Diễn sống mũi sụp đổ, máu tươi hòa lẫn nước mũi dòng nước chảy xuống, hình dáng vô cùng thê thảm. Sau lưng hắn những cái kia vết nứt không gian, vậy trực tiếp biến mất. Rất rõ ràng, hắn công kích cũng bị Lăng Vân một tát này cho ngăn chặn. Công Tôn Diễn, ở ta trước mặt, còn cho không được ngươi cản rỡ. Lăng Vân trong con ngươi thoáng qua uy nghiêm mang, ngươi, Công Tôn Diễn gò má sưng lên, răng chặn mấy viên, miệng đầy vết máu, ánh mắt oán hận vô cùng. Lăng Vân không có động tĩnh, tiếp tục hướng hắn đến gần. Không được tổn thương vương gia, Công Tôn Diễn phía sau mấy cái thị vệ rối rít ngăn ở Công Tôn Diễn trước người, rút kiếm nhắm ngay Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói tránh ra, nếu không. Chết, ngươi như vậy, là thật muốn cùng hoàng thất xé rách mặt. Một cái hoàng thất thị vệ tức giận, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã tay phải cầm thành chụp hình, bá bắt cái này thị vệ cổ họng. À, người thị vệ này căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị Lăng Vân bóp vỡ cổ họng, sụi lơ ngã xuống. Thấy vậy, Công Tôn Diễn và cái khác thị vệ nhất thời sắc mặt tái mét. Lăng Vân không để ý tới cái khác thị vệ, nhìn xuống Công Tôn Diễn, lãnh đạm nói, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha ngươi. Chương 2758, Khô Lâu. Đừng hòng, Công Tôn Diễn cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn Lăng Vân, quát lên, Lăng Vân, ta là hoàng thất vương gia, người hiện tại tỉnh ngộ vẫn còn kịp. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bên phải giơ tay lên một cái. Thủy pháp tác thi triển, đáng sợ sức nước, ngưng tụ thành một chuôi phi kiếm. Phi kiếm như điện, vèo phá vỡ hư không, đâm vào Công Tôn Diễn cổ họng. Ừng ực, Công Tôn Diễn cục xương ở cổ họng ngọa nguậy, há mồm muốn nói gì, nhưng thần sắc nhưng là càng ngày càng thống khổ. Xé rồi, một đạo đen nhánh kẽ hở xuất hiện, trực tiếp đem Công Tôn Diễn nuốt trọn. Công Tôn Diễn đây là bị Lăng Vân cho chiếm đoạt, hoàn toàn tử vong. Nhưng những người khác chỉ lấy là, Công Tôn Diễn là bị Lăng Vân phong ấn ở đặc biệt không gian. Lăng Vân ca, người điên rồi sao? Lại dám phong ấn hoàng thất vương gia? Công Tôn càng trợn tròn cặp mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi nói sao? Lăng Vân trên cao nhìn xuống nhìn Công Tôn càng, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi giết vương gia? Hoàng thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Công Tôn càng run rẩy nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy ta sẽ sợ hãi hoàng thất. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, còn nữa, ngươi nếu như không muốn chết, liền lập tức dẫn người cút đi. Công Tôn Càng nơi nào còn dám ở nơi này dừng lại nhiều, vội vàng mang cái khác hoàng thất hộ vệ, áo não thoát đi. Cùng Công Tôn Càng các người thoát đi, Lăng Quang và Lăng Hằng bay đến Lăng Vân bên người. Lão Tổ Tông, ngài lại có thể cầm Công Tôn Diễn chém giết, lần này sự việc có thể phiền toái. Lăng Hằng nói, đúng vậy, lần này chúng ta và hoàng thất tới giữa, thật lại không hòa hoãn chỗ trống. Lăng Quang cũng có chút ưu sầu, mặc dù hắn đối Lão Tổ Tông có tuyệt đối lòng tin, nhưng Lão Tổ Tông dẫu sao hồi phục thời gian quá ngắn. Hắn tin tưởng, nếu như lại cho Lão Tổ Tông một ít thời gian, Xâm La Hoàng thất đối Lão Tổ Tông mà nói tuyệt đối không coi vào đâu. Vấn đề là Xâm La Hoàng thất tuyệt sẽ không cho bọn họ như thế nhiều thời gian. Như Xâm La Hoàng thất ở Lão Tổ Tông khôi phục thực lực trước đối phó bọn họ, vậy bọn họ sợ rằng thật không gánh nổi. Không sao, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ta sẽ mau sớm đem sự việc giải quyết, các ngươi an tâm tu hành là được. Nếu như trước, hắn còn sẽ lo lắng, nhưng hiện tại hắn đã thành thần, thực lực có thể so với chủ thần, nơi nào còn sẽ lo lắng Xâm La Hoàng thất uy hiếp. Lăng Quang và Lăng Hằng đầu óc mơ hồ, không biết Lăng Vân phải thế nào giải quyết. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Dẫu sao, Lăng Vân là bọn họ Lão Tổ Tông. Đêm khuya, Lăng Vân trực tiếp bay đi Hoàng Cung. Hoàng Cung có chủ thần cấp đại trận bao phủ, nhưng cái này đối Lăng Vân mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Hắn ung dung liền phá giải đại trận, bay vào trong Hoàng Cung. Tiếp theo, hắn ung dung thông qua một ít thị vệ cung nữ, vận chuyển hư thiên thần đồng mê muội bọn họ, có được Hoàng đế ở địa phương đó. Tối nay Hoàng đế ở ngự thư phòng, bên trong ngự thư phòng, Hoàng đế Công Tôn Hùng đang cùng mấy tên tâm phúc nói chuyện. Phụ hoàng, vậy Lăng Vân thực lực thật rất mạnh, Công Tôn Càng quỳ xuống đất nói, muốn phải giải quyết Lăng gia, phải chú ý người này. Không sao, Công Tôn Hùng nhàn nhạt nói, ta sẽ để cho Hoắc thống lĩnh, tự mình dẫn thần tí doanh, đi trước tiêu diệt Lăng gia. Công Tôn Càng mặt lộ vẻ kinh hãi, thần tí doanh, là tất cả tướng sĩ cũng lắp ráp thần tí cung quân đội. Mà thần tí cung, chính là chuyên môn dùng để đối phó thần linh cung thần. Ai, một khắc sau, Công Tôn Hùng bỗng nhiên ánh mắt sắc bén. Két, ngự thư phòng cửa đẩy ra, Lăng Vân không có cái này che che giấu giấu, trực tiếp thoải mái đi vào. Lăng Vân, Công Tôn Càng sợ hô, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hơn nửa đêm Lăng Vân lại sẽ xuất hiện ở đây. Nơi này chính là Hoàng Cung ngự thư phòng, hắn không cách nào hiểu Lăng Vân là vào bằng cách nào. Ngươi chính là Lăng Vân, Công Tôn Hùng một hồi kinh ngạc, bỏ mặc ngươi là vào bằng cách nào, ngươi tới cũng tốt, như vậy cô có thể trực tiếp giải quyết ngươi. Lăng Vân lắc đầu một cái, lười được cùng Công Tôn Hùng nói nhảm. Ở có đầy đủ thực lực dưới tình huống, hắn đối đãi kẻ địch từ trước đến giờ thích lấy trực tiếp nhất, đơn giản thô bạo phương thức tới chân áp, tuyệt không lãng phí nước miếng. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Vân ngẩng đầu, lãnh đạm nói. Nghe vậy, Công Tôn Hùng sắc mặt ngẩn ra, ngay sau đó cười như điên nói chết. Ha ha ha, thật là khẩu khí thật là lớn, ở cô Hoàng Cung, hỏi cô muốn chết như thế nào, Lăng Vân, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi cửu tộc sau đó bị diệt, cũng sẽ không chút nào vô tội. Nói đến đây, Công Tôn Hùng dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn Lăng Vân, bất quá xem ở ngươi đích xác có chút mới có thể phân thượng, ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể tha ngươi một mạng, thậm chí vòng qua Lăng gia. Vậy ta cũng cho một mình ngươi cơ hội, ngươi như cầu xin tha thứ, ta có thể thả Công Tôn Hoàng thất một con ngựa. Lăng Vân nói, tự tìm cái chết, Công Tôn Hùng vậy mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói, người đâu, giết hắn. Trong phút chốc, mấy chục tinh nhuệ thần vệ xông ra, đem Lăng Vân bao vây. Thôi, Lăng Vân lắc đầu một cái, không lãng phí nữa thời gian, trực tiếp xông ra ngoài. Suy rồi, nháy mắt tức thì, Lăng Vân thân hình hóa thành tàn ảnh, thật nhanh lướt vào thần vệ đám người bên trong. Bình bịch bịch, chỉ là chốc lát công phu, tất cả thần vệ liền bị Lăng Vân oanh bay. Sau đó, Lăng Vân đã đến Công Tôn Hùng trước người. Tình hình này, để cho Công Tôn Hùng các người đều không khỏi biến sắc. Giết, Công Tôn Hùng rất nhanh chấn định lại, bộc phát ra mãnh liệt ý định giết người. Thân pháp của hắn vô cùng là kinh người, giống như tia chớp bôn lôi vậy. Đồng thời, hắn hung hăng đánh ra một quyền đánh ra, phảng phất có vô số núi cao hướng về phía Lăng Vân chấn đè tới. Lăng Vân hồn nhiên không cảm giác, một quyền đánh ra, bình tĩnh cùng Công Tôn Hùng liều mạng nhất kích. Đạp, đạp, đạp, Công Tôn Hùng quyền uy tan vỡ, thụt lùi mấy chục mét xa, gan bàn tay văng tung tóe máu tươi chảy ra. Thấy vậy, Lăng Vân có chút kinh ngạc, cái này Công Tôn Hùng tu vi mạnh mẽ, là thượng vị thần, nhưng ở cái này trong hoàng cung lực lượng đạt được đại phúc gia trì, tổng tổng hợp xuống có thể coi như là nửa bước chủ thần. Lăng Vân, ngày hôm nay ta tất để cho ngươi chỉ có tới chứ không có về. Công Tôn Hùng bộc phát tức giận, cả người phun trào ra sát ý đáng sợ. Tiếp tục ra tay đi, Lăng Vân lắc đầu một cái. Đi chết, Công Tôn Hùng thẹn quá thành giận, bàn chân dùng sức, đạp bể dưới chân sàn nhà, thân hình bạo xông lên ra. Hắn tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi, ngay tức thì biến dạng không gian. Vèo, một khắc sau, Công Tôn Hùng cả người thật giống như đại nhật hạ xuống, mang theo khủng bố cự lực, ầm ầm đập về phía Lăng Vân ngực. Bành, một tiếng rên, Lăng Vân nhưng không nhúc nhích tí nào. Hắn không có né tránh Công Tôn Hùng công kích, trực tiếp dùng thần lực đi chống cự. Đây đối với đụng kết quả, là Công Tôn Hùng bay ngược ra mấy chục mét xa, đụng đổ ngự thư phòng vách tường sau đó, lúc này mới chật vật dừng hẳn thân hình. Hắn che đau đớn khó nhịn bả vai, đầy mắt vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia giao chiến, hắn chân chính cảm nhận được Lăng Vân khủng bố lực phòng ngự. Phòng ngự của ngươi lực làm sao có thể như thế mạnh? Công Tôn Hùng khó tin nhìn Lăng Vân. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Công Tôn Hùng, ta trước khi tới còn muốn qua cho ngươi sức sống, nhưng trước kia các ngươi đối thoại, quyết định ngươi kết quả. Nói đi, ngươi còn có gì ngôn gì? Ngươi, cảm giác được Lăng Vân vậy sát cơ lạnh lẽo, Công Tôn Hùng cả người run lên, trên mặt dâng lên đậm đà vẻ kiêng kỵ. Lăng Vân biểu hiện ra thực lực, thật đặc biệt đáng sợ. Nhưng là, hắn cũng không mất đi trấn định. Lăng Vân, coi như ngươi thực lực sánh vai nửa bước chủ thần thì như thế nào? Công Tôn Hùng lạnh lùng nói, ở nơi này hoàng cung, là ta sân nhà, ta lực lượng cuồn cuộn không ngừng, ngươi cuối cùng muốn thua. Huống chi, ta lá bài tẩy không chỉ như vậy. Nói xong câu này nói, Công Tôn Hùng bỗng nhiên lấy ra một viên màu đỏ đan dược ăn vào. Hắn cũng không thỏa mãn tại đánh bại Lăng Vân, mà là muốn đánh chết Lăng Vân. Lăng Vân thực lực mạnh như vậy, sức uy hiếp quá lớn. Mặc cho Lăng Vân còn sống, Lăng gia sợ rằng thật có thể uy hiếp được Công Tôn gia hoàng quyền. Nháy mắt tức thì, hắn thể hình điên cuồng bạo tăng, hóa thành một cái trăm trưởng cự nhân. Tiếp theo, Công Tôn Hùng đột nhiên phát lực, cả người lăng không nhào tới. Hắn giống như một tòa núi to vậy nghiền ép hư không, mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng sẽ xuất hiện một đạo thâm thúy dấu chân, hư không vậy sẽ xuất hiện chi chít kẽ hở. Thời gian đảo mắt, hắn sẽ đến Lăng Vân trước mặt. Lăng Vân, hôm nay ta phải giết ngươi. Công Tôn Hùng ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay cua múa, một đoàn nóng rực kình khí bọc ở trên hai quả đấm. Chết, hắn hai tay nắm quyền, mãnh liệt đánh ra, quyền phong lẫm liệt, không khí nổ, quyền kính vào lúc ầm ầm dường như ư ngưng tụ thành một ngày đánh ra. Đối mặt như vậy hung hãn một chiêu, Lăng Vân vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Tên này, chung quanh những người khác thấy một màn này, nghi ngờ trong lòng không rõ ràng. Lăng Vân không né tránh cũng được đi, lại có thể liền phản ứng cũng không có. Hắn là không đem Công Tôn Hùng để vào mắt sao? Ngu xuẩn, Công Tôn Hùng nhanh cười một tiếng, công kích càng phát ra nhanh mạnh, thể phải thừa dịp này cơ hội đem Lăng Vân đánh giết tại chỗ. Bành, nhưng mà một khắc sau, Công Tôn Hùng liền con ngươi mau chóng xúc. Gương mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn đại nhật quyền kính, thật rơi vào Lăng Vân trên mình. Nhưng mà, hắn công kích rơi vào Lăng Vân trên mình lúc đó, giống như đánh đến liền thái cổ núi to, hoàn toàn không có đối Lăng Vân tạo thành nửa bị thương. Phốc, Công Tôn Hùng trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy ngạc nhiên, không thể nào. Lăng Vân khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái hài hước độ cong. Công Tôn Hùng uống đan dược sau đó, thực lực tiến một bước dương cao, vô cùng là đến gần chủ thần. Nhưng đón thêm gần, cũng không bằng chủ thần. Lăng Vân thực lực, nhưng là chân chính sánh vai chủ thần. Nhìn như một bước xa, thực ra là khác xa lắc xa lơ. Như ngươi không có cái khác lá bài tẩy, vậy hôm nay trò chơi liền đến đây kết thúc. Lăng Vân bình tĩnh ra tay, hướng Công Tôn Hùng đánh tới. Bành bành bành, trong thoáng chốc, Công Tôn Hùng lần lượt tháo chạy, bị Lăng Vân áp chế đánh, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng. Đáng chết, Công Tôn Hùng sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Vốn cho là uống thần bạo hoàn sau đó, có thể một lần hành động đem Lăng Vân trấn áp. Ai ngờ, Lăng Vân thực lực lại như vậy khủng bố. Phịch, nửa phút sau, Công Tôn Hùng cũng không chịu được nữa, bị Lăng Vân một quyền đánh bể. Chúng ta có thể nói, Công Tôn Hùng nguyên thần bay ra, sợ hãi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không có phản ứng Công Tôn Hùng, mà là nhìn về xa xa. Một lát sau, hắn mở miệng nói, nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Nghe nói như vậy, Công Tôn Hùng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó thần sắc đại hỉ, thông suốt nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp ở cách Công Tôn Hùng sau lưng cách đó không xa, một tên hắc y ông già chậm chạp đi ra. Hắn râu tóc đều là trắng, gương mặt khô cằn già nua, da khô đét được giống như khô lâu vậy, lộ vẻ được vô cùng là lạnh người. Chương 2759, căn bản bàn, Thúc tổ, nhìn cụ già, Công Tôn Hùng vừa mừng vừa sợ. Những người khác thì kinh hãi không thôi, không nghĩ tới vị này hoàng thất cổ xưa tồn tại, lại còn ở hoàng cung. Cụ già ánh mắt quét nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Lăng Vân trên mình, thanh âm khàn khàn, Lăng gia tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy thực lực, đáng tiếc, ngươi không hiểu quý trọng mình tánh mạng. Ta đây đúng là đánh giá thấp hoàng thất nội tình, Lăng Vân đích xác có chút bất ngờ. Vị cụ già này, lại là một tôn chủ thần, Xâm La thần quốc cái loại này nước nhỏ, lại có chủ thần, cái này thật rất không tưởng tượng nổi. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi, bởi vì cái cụ già này, không là bình thường chủ thần. Đối phương đã mất sọ yếu ớt, tu vi căn bản duy trì không được chủ thần cảnh giới, chỉ có thể coi như là nửa chủ thần. Ngươi tự sát đi, lão nhân nói, Lăng Vân bình tĩnh nói, bằng ngươi, sợ rằng không đủ. Đem giết, cụ già không nói nhảm nhiều, hắn tay phải lộ ra, hóa móng trạng hung hăng chụp vào Lăng Vân đầu. Một chảo này, đại lộ lực bị làm động tới, trong thiên địa tinh thần nhật nguyệt cũng phát sinh biến hóa. Tựa hồ nguyên cái thiên địa, cũng ngưng tụ thành một cái tay chụp vào Lăng Vân. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải mãnh mang, hướng lão nhân thủ nghênh đón. Đường cánh tay ngăn cản xe, tự tìm cái chết, cụ già cười lạnh một tiếng, bàn tay tăng nhanh mấy phần lực đạo. Trong thiên địa lực áp bách đổi được kinh khủng hơn, nhưng mà, ngay tại lão người trong tay chạm đến Lăng Vân cổ tay nháy mắt, Lăng Vân trên cánh tay phải lại hiện ra một đạo đen nhánh kẽ hở. Cái này kẽ hở vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ không cách nào hình dung quỷ dị thần bí lực. Xé rồi, cụ già tiếp xúc cái này đen nhánh kẽ hở ngón tay, trực tiếp bị nuốt trọn một nửa, hơn nữa không cách nào lại phục hồi như cũ. Ngươi, cụ già vô cùng khiếp sợ, một tôn thủy mục nát chủ thần không tránh, còn dám ra đây, thật là ngại mệnh dài. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, một cái tát đánh ra. Phịch đích một tiếng, cụ già thân thể giống như đạn đại bác vậy bay bắn ra. Đụng đổ mấy tòa cung điện sau đó, hắn thân thể mới dừng lại rơi xuống, té ở bụi bậm bên trong. Thúc tổ, Công Tôn Hùng sắc mặt cuồng biến, vào tới điều tra cụ già thương thế. Làm sao có thể, ra ra nhưng mà chủ thần à, cái này Lăng Vân, tuyệt đối không phải Lăng Quang cháu trai, hắn kết quả là ai? Công Tôn Hùng mặt đầy không thể tin, liền thúc tổ đều không phải là Lăng Vân đối thủ, cái này để cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đến đây chấm dứt đi, Lăng Vân lại nữa nương tay, vù vù, như mực vậy hắc ám, lấy hắn thân thể là trung tâm, thật nhanh hướng bốn phía lan truyền. Trước nhất tiếp xúc tới cái này bóng tối chính là Công Tôn Hùng. Sau đó, ở những người khác kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Chỉ là chốc lát tới giữa, Công Tôn Hùng nguyên thần liền bị hắc ám nuốt mất, hoàn toàn biến mất không gặp. Kế tiếp là những người khác, hắc ám chỗ đi qua, không người nào có thể ngăn cản. Tất cả mọi người đều bị nuốt được không còn một mống, bụi bậm không tích chữ. Người kết quả là thứ gì? Cụ già vậy sợ hãi. Lăng Vân không trả lời hắn. Hóa thân Thâm Uyên Lăng Vân, căn bản không phải cụ già có thể ngăn cản. Rất nhanh cụ già cái này thùy mục nát chủ thần, vậy bước những người khác theo gót. Thâm Uyên ấu thể, thật đúng là đáng sợ. Lăng Vân than thở, thời gian đảo mắt, Xâm La Hoàng thất hạch tâm tinh nhuệ, liền toàn bộ bị hắn nuốt trọn. Hắn cảm giác mình Thâm Uyên thân thể, lại cường hóa mấy phần. Tiếp theo, có thể để cho Lăng gia âm thầm khống chế Xâm La thần quốc, lấy Xâm La thần quốc làm trụ cột phát triển. Lăng Vân nói, hắn ngầm thở phào một cái này một tí, hắn ở thần giới cuối cùng có một cái căn bản bàn. Như vậy tiếp theo, chính là lấy cái này căn bản bàn là trung tâm, không ngừng tăng lên Lăng gia thế lực. Lăng Vân lúc này đưa tay chộp một cái, hắn tay biến dạng hư không, đem Lăng Quang và Lăng Hằng bắt trước người. Lăng Quang và Lăng Hằng vừa thấy bốn phía, nhất thời kinh hãi, hoàng cung. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đem bọn họ mang tới hoàng cung tới. Không tốt, lão tổ tông, hoàng thất thành viên ở trong hoàng cung, thực lực sẽ có được hoàng cung gia trì, hơn nữa tin đồn trong hoàng cung, còn cất giấu một tôn cổ xưa cường giả. Lăng Quang và Lăng Hằng gấp giọng nói, không cần khẩn trương, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Công Tôn Hùng đã chết, các ngươi nói vậy tôn cổ xưa cường giả, là một tôn thủy mục nát chủ thần, cũng đã chết. Lăng Quang và Lăng Hằng chợt đờ đẫn, ngây ngốc nhìn Lăng Vân. Lão tổ tông, ngài nói gì? Ta một cái thần minh, lại có thể sinh ra huyễn thính. Phục hồi tinh thần lại, Lăng Quang và Lăng Hằng như cũng không thể nào tin nổi. Chúng ta đứng địa phương, là ngự thư phòng, hiện tại các ngươi thấy có người đi đối phó chúng ta sao? Lăng Vân nói, Lăng Quang quét nhìn bốn phía, nơi này đã là một mảnh phế tích, nhưng hắn trước kia nhiều lần tới ngự thư phòng, đối với nơi này rất quen thuộc, phát hiện vị trí này thật sự là ngự thư phòng chỗ chỗ. Mà vùng lân cận, có rất nhiều hoàng cung hộ vệ vần quanh. Thế nhưng chút hoàng cung hộ vệ, cũng ở phía xa run lẩy bẩy, căn bản không người dám đến gần. Lăng Quang và Lăng Hằng lập tức bắt mấy tên hộ vệ tới hỏi. Kết quả bọn họ cũng ngược lại hút hơi lạnh, rất rõ ràng, Lão Tổ Tông không có nói hoanh hoang. Sự việc đúng như Lão Tổ Tông mà nói, Lão Tổ Tông cầm Hoàng đế và Hoàng đế thúc tổ, cũng giết đi. Nghĩ đến Lão Tổ Tông thì đã có thể chém chết chủ thần, hai người đều có loại cảm giác không thật. Lúc này mới bao lâu, Lão Tổ Tông hồi phục đến nay, cũng chỉ mấy ngày ngắn ngủi. Kết quả, Lão Tổ Tông thực lực, lại có thể liền trực tiếp từ bán thần, tăng vọt đến có thể chém chết chủ thần tầng thứ. Chỉ có thể nói, bọn họ còn là xa xa đánh giá thấp Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông bản lãnh, sợ rằng vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Các ngươi trước xử lý trong hoàng cung những chuyện khác, ta còn có một chút sự việc phải giải quyết. Lăng Vân lại cũng không ung dung, còn nữa, cách nơi này xa một chút, không nên tới gần ngự thư phòng khu vực nghìn mét bên trong. Lăng Quang và Lăng Hằng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đi qua chuyện ngày hôm nay, bọn họ đối Lão Tổ Tông lại cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì Lão Tổ Tông chỗ ở tầng thứ, đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lăng Vân tiến vào ngự thư phòng phế tích vị trí. Trên mặt đất, có một kẽ hở. Bá, Lăng Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chui vào kẽ hở này bên trong. Một khắc sau, hắn cũng cảm giác hư không đột nhiên thay đổi, tự mình tới đến một phiến quỷ dị trong hang động đá vôi. Cơ hồ đồng thời, phía trên mặt đất sụp đổ, không thiếu hoàng cung thị vệ và cung nữ cũng rơi xuống. Những thị vệ này và cung nữ đều kính sợ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân cũng không tìm chú ý bọn họ, mà là chăm chú nhìn phía trước. À, cứu, cứu mạng à, đột nhiên một đạo thê lương tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh hang động đá vôi, để cho Lăng Vân ánh mắt đột nhiên. Thét chói tai là một tên cung nữ, chỉ gặp một cái này cung nữ điên cuồng vùng vẫy, tay chân của nàng cũng bị chói lại. Quanh người nàng, xuất hiện từng đạo bóng đen quỷ dị. Cung nữ đang định né tránh vậy không biết tên quỷ dị bắt. Nhưng nàng vùng vẫy nhất định là phí công. Đột nhiên, một cây hắc ám xúc tu cuốn nàng eo của, đem nàng mang nhập bóng tối chỗ sâu. Đột nhiên, cả tòa hang động đá vôi chấn động lên. Màu đen kia hang bên trong truyền tới nặng nề tiếng va chạm. Rắc rắc, hang động đá vôi đỉnh một tảng đá lớn rơi xuống. À, cứu mạng, có thị vệ cuống quýt hướng bốn phía chạy trốn. Mà Lăng Vân thì bình tĩnh nhìn phía trước, vậy hắc ám bên trong, một cái cả người tản ra hôi thối nồng nặc hơi thở đồ đang chậm rãi bỏ ra ngoài. Hống, màu đen quỷ dị ngửa mặt lên trời gầm thét, sóng âm hóa thành cuồn cuộn sóng âm, ngay tức thì tung bay vùng lân cận tất cả người. Lăng Vân thân thể cũng hơi lay động, bị không nhỏ đánh vào. Như vậy có thể gặp, cái này màu đen quỷ dị là bất phàm bực nào. Đột nhiên một tảng đá lớn nện ở hắn bên cạnh, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy được có ba cổ thi thể nằm ở cách hắn chỗ không xa, ngực lõm đi xuống hơn nửa. Là ba cái hoàng cung thị vệ thi thể. Những thi thể này toàn thân xương cốt vỡ vụn, xem bị thứ gì gặm cắn vậy, thê thảm không nỡ nhìn. Lăng Vân đi lui về phía sau mấy bước, còn không cùng hắn lui bao xa, lại là hai đạo vang tận mây xanh gầm thét. Hống, hống, hai cổ cơn sóng thần cuộn sạch hang động đá vôi, từng trận gió lớn thổi được hang động đá vôi thiên địa lay động. Vô số đá vụn từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Hết ở Lăng Vân trên mình. Mà đây chút đá vụn cũng không phải là giống vậy đá. Chúng ẩn chứa lực lượng quỷ dị, lại lực sát thương cực lớn. Cho dù là Lăng Vân trên mình không thiếu địa phương, đều bị đá vụn cắt vỡ. Thời khắc này hắn giống như là đặt mình vào ở trong đại dương bao la một thuyền lá cô độc, ở nước biển tùy ý cuồn cuộn hạ tùy thời có thể lật. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung, toàn bộ hang động đá vôi sụp đổ. Lăng Vân mí mắt nhảy lên mấy cái, cảm giác mình rơi vào sâu hơn trong bóng tối. Hắn xem xét bốn phía, trong đôi mắt một phiến đen nhánh, cái gì vậy không thấy được, nhưng là màng nhĩ lại nghe thấy vậy tiếng va chạm to lớn. Cho đến hắn tầm mắt từ từ thích ứng hắc ám sau đó, mới rốt cục thấy rõ ràng chung quanh. Đây là một phiến hoàn cảnh xa lạ, mảnh đất này rộng vô cùng mộng, dõi mắt nhìn lại, hắn xem không thấy bất kỳ đồ, tựa như mảnh đất này đã siêu thoát tại thiên địa, thoát khỏi sinh linh có thể hiểu được phạm vi. Nơi này khắp nơi tràn đầy mục nát hắc ám lực lượng. Mà ở hắn đang phía trước cách đó không xa, có một cái quái thú to lớn bò lổm ngổm trên đất, đó là một đầu tướng mạo kỳ lạ màu đen kỳ lân, cả người mọc đầy tanh hôi mủ vết thương. Màu đen kia kỳ lân đột nhiên nâng lên đầu, đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, một bộ bụng đói ục ục, nhao nhao muốn thử hình dáng. Đột nhiên, màu đen kia kỳ lân tung người nhào lên, hướng Lăng Vân chạy như bay đến. Hô hô, Lăng Vân thậm chí không kịp phản kháng, thân thể cũng đã bị xé thành hai đoạn. Dĩ nhiên, Lăng Vân không thể nào như thế nhỏ yếu. Đây là hắn cố ý, nguyên thần của hắn đã ẩn núp, màu đen kỳ lân không có đa nghi, chỉ làm Lăng Vân thật bị nó đánh chết. Nó xoay người, hướng hắc ám chỗ sâu leo đi. Lăng Vân nguyên thần lập tức đi theo màu đen kia kỳ lân sau lưng, hướng hắc ám chỗ sâu thổi tới. Dần dần, Lăng Vân cảm nhận được liền từng trận âm u khí tức quỷ dị, để cho người linh hồn run rẩy. Hống, đột nhiên, Lăng Vân trước người truyền tới một hồi gầm thét, một hồi sức lực gió cạo tới, hắn trực tiếp bị chụp bay ra ngoài. Lại là vậy, tôn hắc ám kỳ lân phát hiện nàng. Oanh, Lăng Vân nguyên thần đụng vào hắc ám hư không trên, cầm hắc ám hư không đụng được vặn vẹo. Hống, màu đen kỳ lân gầm thét một tiếng, lần nữa hướng Lăng Vân vào tới, tốc độ cực nhanh. Hừ, Lăng Vân há sẽ mặc cho nó tiếp tục như vậy công kích. Vèo, Lăng Vân nguyên thần đột nhiên hóa thành một cổ khói mù, chui vào màu đen kỳ lân trong óc. Màu đen kỳ lân cái đuôi hơi lay động, sau đó quay đầu lô, hai tròng mắt của nó bên trong mang mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Nó xem xét bốn phía, tựa hồ tìm Lăng Vân. Đột nhiên, màu đen kỳ lân cả người kịch chấn, khổng lồ thân thể té quỵ trên đất. Tiếp theo nó liền nổi điên tựa như được gào thét, thanh âm vô cùng là chói tai, chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng, chung quanh hắc ám hư không đều bị chấn không ngừng tan vỡ. Chương 2760, hắc ám ánh sáng, bành bành bành, màu đen kỳ lân không ngừng chùy đánh ngực, tựa như đang chịu đựng cực lớn thống khổ, ánh mắt của nó biến thành màu đỏ, tràn đầy tia máu, tựa hồ phun ra ngọn lửa tới. Ngao ô, đi qua như vậy liền mấy phút đồng hồ, màu đen kỳ lân thân thể mãnh liệt co quắp, ngay sau đó nó khổng lồ thân thể đổ xuống đất, hoàn toàn mất đi sức sống. Đáng sợ hơn phải, nó rất nhanh liền bị khác một loại hắc ám chiếm đoạt, cũng không lâu lắm biến mất không gặp. Không thể nghi ngờ, chính là Lăng Vân dùng thâm uyên thân thể cắn nuốt nó. Một lát sau, hư không trong khe, từng đạo hắc ám vào tới, thoáng qua lại lần nữa ngưng tụ ra Lăng Vân thân hình. Nguyên thần của hắn cũng trở về quay về thân hình, lần này, lại không hắc ám kỳ lân ngăn trở hắn. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới nơi này chỗ hắc ám cuối, dừng bước lại. Hô, Lăng Vân thở ra một ngụm trọc khí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cao treo trên không trung một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ trong phảng phất có một cái mơ hồ hình người. Có ý tứ, nguyên lai là một tôn thần vương tàn hồn. Lăng Vân bình tĩnh nói, thảo nào cái này Xâm La thần quốc như thế quỷ dị, một cái hẻo lánh thần quốc, sẽ có cái này cùng lực lượng. Hơn nữa, trong hoàng cung còn có mạnh mẽ gia trì lực. Đây hết thảy ngọn nguồn, đều là tới từ trước mắt cái này tôn thần vương tàn hồn. Nếu như là thần thật vương, vậy Lăng Vân khẳng định không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Nhưng đối phương chỉ là một tôn thần vương tàn hồn, ở Lăng Vân trong mắt ngược lại là thơm ngát con mồi. Càn rỡ, chính là con kiến hôi, bổn tọa há cho ngươi khinh nhờn. Thần vương tàn hồn gầm nhẹ một tiếng, há mồm liền phun ra một luồng ánh sáng đen. Hắc quang này uy thế cực mạnh, ngay tức thì bắn tới Lăng Vân mặt trước. Lăng Vân thân hình cực nhanh thì tránh hắc quang này. Hắc quang cùng Lăng Vân sát vai mà qua, cuối cùng bắn về phía Lăng Vân sau lưng hư không, ngay tức thì liền đem hư không đánh xuyên. Ngươi thực lực đã suy yếu đến mức này. Lăng Vân trong mắt mang đùa cợt, thần vương tàn hồn âm u cười một tiếng, phải không? Chúng ta thử một chút xem. Tiếng nói rơi xuống, nó tung người cướp ra, hướng Lăng Vân tấn công tới. Lăng Vân lấy thần lực là kiếm, lập tức vẫy tay chém ra một kiếm, một đạo sáng chói kiếm mang bổ về phía thần vương tàn hồn. Keng, Lăng Vân một kiếm này bổ vào thần vương tàn hồn trên mình, thần vương tàn hồn không nhúc nhích tí nào, ngược lại thì Lăng Vân lảo đảo thối lui ra ba trượng xa, thiếu chút nữa ngã xuống. Ngươi thực lực có cái gì rất không đúng, nhưng muốn phải đối phó ta, xa xa không đủ. Thần vương tàn hồn lãnh đạm nói, trong mắt mang miệt thị. Phải không, Lăng Vân rất bình tĩnh. Diệt, thần vương tàn hồn trong mắt lóe lên là huyết quang mang. Lăng Vân trong mắt chiến ý bay lên, và thần vương tàn hồn chém giết. Keng keng keng, hai người công kích lẫn nhau, tiếng va chạm liên miên không ngừng, từng đạo kinh khủng rung động cuốn sạch bát phương, rung động mảnh thiên địa này. Bình bịch bịch, nháy mắt tức thì, toàn bộ hắc ám thiên địa truyền đến dày đặc tiếng va chạm. Mà Lăng Vân thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là tựa hồ như cũ không đủ xem, cơ hồ mỗi một lần va chạm, Lăng Vân cũng rơi vào hạ phong, khá là chật vật. Thần vương tàn hồn càng đánh càng dũng, thế công hơn nữa hung hãn, chèn ép tính 10 phần. Lăng Vân một mực phòng thủ, nhưng bị buộc lần lượt tháo chạy. Thần vương tàn hồn bước ra một bước, ngay tức thì vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, sau đó ngưng tụ ra khủng bố hắc ám bàn tay, chộp tới Lăng Vân. Hưu, Lăng Vân dưới chân đột nhiên đạp một cái, thân thể về phía sau thụt lùi, tránh được thần vương tàn hồn hắc ám bàn tay. Doạt, thần vương tàn hồn hắc ám bàn tay từ Lăng Vân trên bả vai lướt qua, để lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết máu, máu tươi chảy ròng. Còn có mục nát lực lượng, định chui vào Lăng Vân trong cơ thể, nhưng bị Lăng Vân thâm uyên thân thể hóa giải. Lăng Vân nhịn đau đau, một lần nữa huy động trường kiếm chém ra. Thần vương tàn hồn khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà dị độ cong, sau đó đột nhiên nhảy giữa không trung, sau đó lại cúi vọt xuống tới. Phốc, Lăng Vân bụng bị nhất kích trọng quyền, hắn rên lên một tiếng, khóe miệng trào máu, thân thể lảo đảo thụt lùi. Bá, Lăng Vân huy động cánh tay, trường kiếm trong tay phá vỡ hư không, chẻ chém về phía thần vương tàn hồn eo. Keng, một đạo chói tai vang tiếng vang lên, Lăng Vân trường kiếm chém vào thần vương tàn hồn trên thân thể, lại toát ra chấm đốm lửa. Thần vương tàn hồn lực phòng ngự tựa như tuyệt đỉnh thần khí, không cách nào chém gãy. Giết, Lăng Vân mặt không cảm giác, kiếm trong tay tựa hồ cơ giới vậy lần nữa chém xuống. Thần vương tàn hồn tốc độ tương đối mau, ở Lăng Vân vung ra một kiếm sau đó, nó bóng người bỗng nhiên biến mất, một khắc sau xuất hiện lần nữa ở Lăng Vân bên người. Phốc thử, một móng bắt được Lăng Vân cánh tay phải, Lăng Vân cau mày, hắn cánh tay phải bị thần vương tàn hồn xé. Rắc rắc, Lăng Vân cắn răng nghiến lợi xuất kiếm, đem thần vương tàn hồn cho đánh bay ra ngoài. Thần vương tàn hồn thụt lùi mấy dặm, ổn định thân hình sau cười nhạt. Ha ha, thống khoái, thống khoái, Lăng Vân lại không có hốt hoảng sợ hãi, ngược lại vui vẻ cười to đứng lên. Hắn cánh tay phải mặc dù vết nứt, nhưng là hắn ánh mắt nhưng hơn nữa sắc bén. Tự tìm cái chết, thần vương tàn hồn bộc phát hung ác, hướng Lăng Vân nhào tới. Tới thật tốt, Lăng Vân cua múa trường kiếm, và thần vương tàn hồn giao tranh kịch liệt. Một phen kịch chiến sau đó, thần vương tàn hồn trên mình dính liền rất nhiều Lăng Vân máu tươi, nó cả người đẫm máu, nhìn như dữ tợn đáng sợ. Hống, thần vương tàn hồn phát ra tức giận gào thét, nó thân thể đột nhiên đổi được hư ảo, cuối cùng hóa thành vô số màu đen con bướm, hướng Lăng Vân bọc tới. Vô cùng là hung hiểm thời điểm tới sắp, Lăng Vân cũng sẽ không ẩn núp, vù vù, đại lượng ánh sáng màu đen từ trong cơ thể hắn xông ra. Là thật ánh sáng màu đen, rõ ràng là quang, nhưng phơi bày màu đen, lại so bốn phía hắc ám đen hơn, lộ vẻ được vô cùng là rõ ràng. Mà những cái kia màu đen con bướm gặp phải ánh sáng màu đen sau đó, lại rối rít chôn vùi. Hô hô hô, ánh sáng màu đen không ngừng lan truyền, cầm những cái kia con bướm toàn bộ nuốt mất. Cái gì, thần vương tàn hồn thấy vậy, trong mắt lộ ra ánh mắt kinh sợ. Ngay sau đó, nó liền muốn đi hắc ám chỗ sâu chạy trốn. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể cho hắn cơ hội, hắc ám ánh sáng ngay tức thì đuổi kịp nó, đem nó cũng cho chìm ngập. À, thần vương tàn hồn phát ra kêu thảm thiết, xé rồi, tiếp theo, hồn thể cậu hắn tựa như bị đốt trọi vậy, xuất hiện hắc khí. Cuối cùng toàn bộ thần vương tàn hồn đều bị hắc ám ánh sáng chiếm đoạt. Một khắc sau, cái này hắc ám không gian cũng theo đó sụp đổ. Bá, Lăng Vân thân hình chớp mắt, lần nữa xuất hiện trên mặt đất phương. Lão Tổ Tông, một thanh âm quen thuộc truyền tới, Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền thấy Lăng Quang, sự việc làm được thế nào? Lăng Vân thần sắc hòa hoãn, ta bên này chuyện xử lý được kém không nhiều, Lão Tổ Tông ngài nơi này chuyện gì xảy ra? Lăng Quang nói, bá, Lăng Vân không trả lời, ngược lại đột nhiên rút ra, tay cầm trường kiếm chém về phía Lăng Quang. Một kiếm chém ra, Lăng Quang liền bị thương nặng, Lão Tổ Tông, ngài vì sao đối với ta ra tay? Lăng Quang khó tin nhìn về phía Lăng Vân. Đáp lại hắn, là Lăng Vân càng mạnh mẽ công kích. Kiếm khí càn quét ra, ở kiếm khí này bên trong, còn có từng tia hắc ám ánh sáng. Phát hiện Lăng Vân thật muốn giết mình, Lăng Quang diễn cảm đột nhiên đổi được dữ tợn, ngươi là làm sao phát hiện. Cái loại này chút tài mọn, cũng muốn lừa bịp ta. Kiếm khí ngay tức thì đem Lăng Quang chìm ngập, đồng thời Lăng Quang bị hắc ám ánh sáng cuộn sạch. Xé rồi, một khắc sau, Lăng Quang thân thể liền bắt đầu vặn vẹo, hóa thành thần vương tàn hồn dáng vẻ. Cái này Lăng Quang lại là thần vương tàn hồn ngụy trang. Hắn ngụy trang vô cùng là cao minh, có thể nói là có thể lấy giả loạn thật. Nhưng mà, hắn không lừa được Lăng Vân, bởi vì ở phía dưới không gian lúc đó, hắn nuốt trọn thần vương tàn hồn sau đó, thâm uyên lực lượng cũng không đạt được quá lớn tăng lên. Cái này thuyết minh, thần vương tàn hồn căn bản không có bị hắn giết chết. Hiện tại thần vương tàn hồn chủ động đưa tới cửa, Lăng Vân không thể nghi ngờ sẽ không lại cho hắn cơ hội. Vì phòng ngừa thần vương tàn hồn chạy trốn, Lăng Vân tiến hành song song. Hắn lấy vân vụ thiên đạo phong tỏa hư không, lại lấy thâm uyên lực chiếm đoạt thần vương tàn hồn. Thần vương tàn hồn quả nhiên bất phàm. Một khắc sau, Lăng Vân cũng cảm giác được, có một đạo lực lượng vô hình, đụng vào vân vụ thiên đạo bình phong che chở trên. Nếu như Lăng Vân không có bảy vân vụ thiên đạo bình phong che chở, sợ rằng lại để cho thần vương tàn hồn chạy trốn. À, thần vương tàn hồn lần nữa hiển hiện ra. Lần này, hắn trên mặt lộ ra chân chính vẻ sợ hãi. Ngươi kết quả là ai? Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không để ý tới hắn, lấy thâm uyên lực kéo dài chiếm đoạt và suy yếu hắn. Ngươi nhất định là một vị thần đế có đúng hay không? Thần vương tàn hồn nói, ta nguyện ý thần phục với ngài, cầu ngài cho ta cơ hội. Tiếp theo, phát hiện Lăng Vân coi thường hắn, hắn lại điên cuồng công kích Lăng Vân. Nhưng bỏ mặc hắn làm sao vùng vẫy, cũng nhất định là không công. 15 phút sau, Lăng Vân hoàn toàn đem thần vương tàn hồn nuốt trọn, hắn lực lượng, thoáng chốc đạt được đại phúc tăng lên, trực tiếp từ hạ vị thần sơ cấp, tăng lên tới hạ vị thần cấp tột cùng. Thần vương tàn hồn tích chứa năng lượng, không thể không nói dị thường khổng lồ. Lão Tổ Tông, hai đạo thân ảnh xuất hiện, là Lăng Quang và Lăng Hằng. Mà lần này Lăng Quang, không thể nghi ngờ mới là thật Lăng Quang. Lăng Vân bình tĩnh nói, chuyện nơi đây, giao cho chính các ngươi xử lý, lấy nhanh nhất thời gian, nắm trong tay Xâm La Thần Quốc. Hắn đều đưa Xâm La Thần Quốc Hoàng Thất Hạch Tâm cũng cho bưng hết. Nếu như vậy Lăng Quang bọn họ đều không cách nào nắm trong tay Xâm La Thần Quốc, vậy bọn họ năng lực thì thật rất có vấn đề. Sau đó, Lăng Vân mình thì trở lại Lăng gia, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn đầu óc suy tính chuyện lúc trước. Quỷ dị, hắn như có điều suy nghĩ, trước hắn lại gặp quỷ dị, bao gồm vậy thần vương tàn hồn, thật ra thì cũng kém không nhiều chuyển hóa thành quỷ dị. Ban đầu ở khư giới, hắn liền gặp phải thần quỷ, lại biết thần quỷ ngọn nguồn, liền tới từ thần giới. Cái này thần giới, rõ ràng không đúng, ít nhất ban đầu hắn ở thần giới thời điểm, thần giới không phải cái bộ dáng này. Khi đó thần giới căn bản không có quỷ dị loại vật này. Mặc dù có số ít, cũng sẽ bị chư thần tiêu diệt. Nhưng hiện tại, liền thần vương đều bị quỷ dị dính, thậm chí rất có thể chính là bởi vì quỷ dị chết. Cho nên, Lăng Vân phải đi xem, cái này thần giới kết quả chuyện gì xảy ra. Vì sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Suy nghĩ một chút, Lăng Vân liền phân ra từng đạo phân thân. Chính hắn vẫn trấn giữ Lăng gia, để cho phân thân đi Xâm La Thần Quốc các nơi xem xét có thể hay không phát hiện một ít đầu mối. Xâm La Thần Quốc biên giới một cái thành nhỏ. Lăng Vân nghe qua, phủ cận đây thường xuyên có quỷ dị xuất hiện, cho nên hắn đến nơi này. Từ nhỏ thành cư dân trong miệng, hỏi thăm được một ít tin tức sau đó, hắn liền đi thành nhỏ bên cạnh trong núi rừng. Trong núi rừng, thường xuyên có núi dân ở nơi này hái thuốc hoặc là đi săn. Một con đường mòn trên, có cây đoàn xe đang phi hành. Đoàn xe hạch tâm, là một người già một trẻ hai đạo thân ảnh. Sư phụ, ta làm sao cảm thấy phụ cận đây có cái gì không đúng? Thiếu niên thấp thỏm bất an nói. Còn dùng ngươi cảm thấy. Lão nhân nói, ta đã sớm nói, không muốn đi đường này, ngươi khăng khăng không nghe, muốn đường đi tắt, bây giờ biết sợ. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ nói, có thể ta lúc ấy vậy xin phép qua ngài. Chương 2761, ngươi là ai, còn tranh cãi, cụ già gõ một cái thiếu niên đầu. Hi hi hi, bỗng nhiên, rừng cây gian vang lên một đạo tiếng cười đùa. Ngươi là ai, thiếu niên sợ hết hồn, hi hi hi, ngươi nói ta là ai, trong rừng cây nổi lên hàng loạt gió, để cho bốn phía cây cối cũng lay động. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, không chỉ là thiếu niên, cụ già cùng với những người khác cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên, ánh mắt của mọi người cũng chợt dừng lại. Bởi vì bọn họ thấy, tại tiền phương rừng cây bên bờ, nổi lơ lửng một đôi ăn mặc giày thêu chân nhỏ. Trong phút chốc, mọi người đều có loại lông măng cao vút cảm giác. Bọn họ chậm rãi đỡ lớn cứng ngắc cổ, nhất thời thấy cái này đôi chân nhỏ phía trên, là một cái ăn mặc áo bông chân nhỏ người phụ nữ. Cái này chân nhỏ nữ sắc mặt người thảm trắng, nhìn như giống như một thiếu nữ. Nhìn như cái này tựa hồ vậy không việc gì, nhưng mà, để cho mọi người chân bụng run lẩy bẩy chính là, thiếu nữ này không có sau ót. Đầu nàng trước sau, đều là mặt, hi hi, ngươi nói ta là thứ gì? Chân nhỏ người phụ nữ che miệng cười khẽ, hướng mọi người thổi qua tới. Nàng phiêu động thời điểm, trên đất hoàn toàn không có bóng dáng. Không chỉ có như vậy, thân thể nàng thật giống như không có xương, mềm không giống. Lão nhân trong lòng lột bột một tí, hắn không nghĩ tới mình các người, lại có thể sẽ thật đụng phải cái loại này đồ bẩn. Gió mát, mau vận dụng thần hỏa phù, cụ già thanh âm bởi vì giọng căng thẳng mà đổi được vô cùng là chói tai. Thiếu niên gió mát phản ứng rất nhanh, lập tức đem một quả thần phù thả ra ngoài. Xé rồi. Thần phù này ngay tức thì hóa thành một đạo lửa trời đánh úp về phía chân nhỏ người phụ nữ. Nhưng mà, lửa trời rất nhanh xuyên qua chân nhỏ người phụ nữ thân thể, không đối chân nhỏ người phụ nữ tạo thành bất kỳ tổn thương. Chân nhỏ người phụ nữ tiếng cười càng thanh thúy, lấy càng độ nhanh hướng đám người bay đi. Mắt gặp nàng thì phải đến gần đám người, thân hình của nàng bỗng nhiên dừng lại. Không những như vậy, nàng còn nhanh tốc hướng rừng cây chỗ sâu thụt lùi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này chính là Lăng Vân. Keng, đích một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lăng Vân nắm định long kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn phía xa cực kỳ quỷ dị chân nhỏ người phụ nữ, ngươi là thứ gì? Hi hi, hi hi, ta không phải thứ gì, ta không phải đồ à. Ha ha ha, nghe cái này kỳ quái tiếng cười, Lăng Vân khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Chân nhỏ người phụ nữ vẫn ở chỗ cũ vậy cười ngây ngô, ta không biết. Hi hi hi, vui, vui, hừ, tự tìm cái chết. Lăng Vân quát lạnh một tiếng, cánh tay của múa gian một cổ cường đại thiên địa lực, tạo thành gió lớn cuốn về phía trước. Hưu, cẳng chân người phụ nữ tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có chiêu này, bóng người chớp mắt liền tránh được cái này cổ gió lớn. Theo Lăng Vân nhanh chóng tấn công, cẳng chân người phụ nữ né tránh hơn vậy tìm thời cơ. Rốt cuộc nàng tựa hồ tìm sơ hở, bất thình lình, nàng từ lá rụng đầy trời bên trong xuyên qua, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xông về Lăng Vân, tay phải hóa là móng nhọn, hung hăng chụp vào Lăng Vân ngực. Lăng Vân cổ tay lộn lúc đó, trường kiếm hoành đương ở trước ngực. Đang, cẳng chân người phụ nữ móng tay và trường kiếm đụng gian phát ra thanh thúy chói tai tiếng vang. Theo sát Lăng Vân tay trái đẩy ra, trùng trùng in ở cẳng chân người phụ nữ bụng, đem đánh được đổ bay trở về. Phốc thông, cẳng chân người phụ nữ rơi trên mặt đất, lăn một vòng lại bò dậy, hướng đám người làm ra một bộ tàn bạo dáng vẻ. Ha ha, lúc đầu ngươi cũng không phải là không sợ tổn thương. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại cũng không ung dung. Một chiêu kia mới vừa rồi, dù chưa dùng toàn lực nhưng vậy để cho hắn rõ ràng, cái này chân nhỏ cô gái tuyệt không phải loại hiền, nếu không cũng không khả năng ở đó ngay tức thì hóa giải thế công của mình. Bất quá Lăng Vân nói cũng không chọc giận chân nhỏ người phụ nữ, chỉ gặp nàng méo một chút cổ, lộ ra hàm răng trắng noãn, hi hi hi, đau à, thật là đau. Ta không phải đồ, hừ, Lăng Vân hừ lạnh, bá, trường kiếm nơi tay, Lăng Vân khí thế đột nhiên biến đổi. Kiếm pháp của hắn 10 phần ác liệt. Giống như cuồng phong bạo vũ vậy hướng cẳng chân người phụ nữ đánh tới. Chân nhỏ người phụ nữ bóng người hơn nữa lơ lửng không chừng, để cho người không đoán ra nàng một khắc sau sẽ xuất hiện phương hướng nào. Hi hi hi, các ngươi cũng chạy không thoát nha. Chân nhỏ người phụ nữ thanh âm truyền khắp bốn phía, nhưng lại để cho người không cảm giác được nàng kết quả là làm sao truyền ra ngoài, giống như là từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Bá, Lăng Vân ánh mắt híp lại. Trường kiếm trong tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đâm về phía chân nhỏ người phụ nữ. Hắn một chiêu này mau chính xác tàn nhẫn, nhưng không nghĩ cuối cùng lại có thể đâm vào không khí. Liền gặp chân nhỏ người phụ nữ quỷ mị vậy tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng, nàng đưa tay phải ra bóp Lăng Vân cổ họng, âm chắc chắc nói, hì hì hì, các ngươi cũng không trốn thoát nha. Người phụ nữ tay phải lạnh lẽo chân nhẵn, do như bò cạp vậy quấn quanh ở Lăng Vân cổ họng. Chỉ cần hơi dùng sức, Lăng Vân cổ họng liền sẽ vỡ vụn. Hi hi hi, ta không thích loài người máu thịt, ta thích người nội tạng, ta muốn ăn thịt người. Chân nhỏ người phụ nữ liếm liếm đỏ thắm thần giác, trên mặt lộ ra thị huyết hưng phấn diễn cảm. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, nhấc chân phải lên đá về phía chân nhỏ người phụ nữ, nhưng không nghĩ chân nhỏ kia người phụ nữ giống như u hồn vậy tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại, nàng đã xuất hiện tại Lăng Vân bên kia. Nàng xem Lăng Vân, sau đó cúi đầu xuống cắn ở Lăng Vân trên lỗ tai. Nàng đầu lưỡi ở Lăng Vân dái tai vùng lân cận dạo chơi, tựa hồ tìm hắn nội tạng, đồng thời tham lam hôn hít hắn máu tươi. Lăng Vân cả người bắp thịt kéo căng, gân xanh nổi lên. Hắn vận chuyển thần lực, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng phát hiện chân nhỏ người phụ nữ lực lượng vô cùng là mạnh mẽ, trong chốc lát để cho hắn cũng rất khó tránh thoát. Hổn hển, âm gió mạnh thổi phất, cẳng chân người phụ nữ cười khanh khách nói, hi hi hi, loài người mùi vị thật sự là quá mỹ diệu rồi. Ta thật lâu cũng không có nếm được qua rồi. Hi hi, ta đói thật nhiều năm rồi, ngày hôm nay cuối cùng có thể ăn một bữa thỏa thích. Vừa nói, người phụ nữ tay phải đột nhiên dùng sức, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Lăng Vân cánh tay phải lại bị miễn cưỡng kéo đứt, máu tươi phun ra liền đầy đất. Nha ha ha, cẳng chân người phụ nữ hưng phấn ngưỡng mặt thét dài, theo tiếng cười kia, nàng máu trên tay dịch tích tích đáp đáp dòng nước chảy xuống, nhiễm đỏ Lăng Vân áo quần. Tay phải bị rất miễn cưỡng kéo xuống tới, còn có lực lượng quỷ dị ở trong huyết quản qua lại. Như vậy dai dứt đau để cho Lăng Vân cũng không khỏi cau mày, chán rỉ ra hạt đậu lớn mồ hôi lớn như hạt đậu theo gò má chảy xuống. Giết, nhưng Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, thân hình động một cái thì phải sẽ ra tay. Nhưng mà một hồi tanh hôi hơi thở xông vào mũi, nữ người tay cầm dính đầy vết máu tay phải, ác độc hướng cổ của hắn cắt tới. Bành, cảm nhận được sau lưng sức lực gió tấn công tới, Lăng Vân rời qua một bên thân hình, hiểm thêm hiểm tránh người phụ nữ móng tay sắc bén. Tê. Hắn không nhịn được hút hơi khí lạnh, hắn mới vừa rồi nếu như chậm tiến một bước, chỉ sợ cũng đã đầu người rơi xuống đất. Lúc này, bên kia chân nhỏ người phụ nữ vậy nhìn lại. Hi hi này, người nội tạng mùi vị rất đẹp, như người ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta có thể cân nhắc không giết ngươi nha. Chân nhỏ người phụ nữ nói, nằm mơ, Lăng Vân nhàn nhạt nói, hừ, không biết phải trái, Chân nhỏ người phụ nữ khóe miệng miệng nhếch một cái giễu cợt, vậy ta liền đem ngươi nội tạng móc ra cho ngươi ăn, xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lăng Vân không trả lời, veo veo, liên tiếp bóng đen thoáng qua, cô bé bóng người giống như ảo ảnh vậy tại chỗ biến mất. Một cổ lực lượng kinh khủng quét Lăng Vân ngực, dừng nhất thời té bay ra ngoài, trùng trùng té rớt ở xa xa trên mặt đất. Hụ hụ ho, Lăng Vân chật vật chống đỡ thân thể đứng lên, hắn che ngực mình ho khan hai tiếng, khạc ra mấy hớp máu tươi đỏ thắm, hiển nhiên đã tổn thương được không nhẹ. Cô bé chậm rãi đi về phía Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy tàn ngược ý, ta hận nhất người khác làm nghịch ta, cho nên ta nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Dứt lời, nàng thân thể bay lên trời, giống như hỗn độn núi cao vậy đập về phía Lăng Vân. Rõ ràng nàng thân thể nhìn như lơ lửng như khói, có thể bộc phát ra lực lượng, nhưng là vô cùng là khủng bố. Lăng Vân ánh mắt trầm tĩnh, bị chân nhỏ người phụ nữ áp chế lâu như vậy, hắn rốt cuộc thăm dò chân nhỏ người phụ nữ lai lịch, chộp được nàng sơ hở. Sở dĩ nàng lực lượng như thế khủng bố, là bởi vì là mảnh địa phương này, đã thành nàng thần vực. Hôm nay, Lăng Vân âm thầm vận chuyển thần thức, đã giải thích nàng thần vực. Nàng thần vực, ở chỗ một loại đạo hư thực. Chỉ cần bắt được hư thật chuyển đổi một chớp mắt kia, liền có thể đối chân nhỏ người phụ nữ tạo thành tổn thương. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân đột nhiên ra tay. Keng, Định Long kiếm hướng về phía cô bé đầu lâu chặt chém xuống, một đạo chói mắt kiếm mang trực tiếp cắt kim loại ở người phụ nữ trên cổ. Phốc thử, máu tươi bắn rơi, nữ đầu người trực tiếp bay, không đầu thi thể rơi xuống ở trong bụi cỏ. Nhưng Lăng Vân cũng không ung dung, ngược lại cau mày. Hắn biết chân nhỏ người phụ nữ cũng chưa chết. Vậy cổ cảm giác nguy cơ càng ngày càng rõ ràng. Một khắc sau, liền thấy chân nhỏ người phụ nữ thi thể không đầu đang chậm rãi đứng lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay chớp mắt liền khôi phục bình thường hình dáng. Hi hi hi, chân nhỏ người phụ nữ tuét miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng giết hại dục vọng, một bộ cắn người khác hình dáng. Lăng Vân trong lòng ngầm mắng một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh cướp ra. Cánh tay hắn huy động, trường kiếm lần nữa hướng chân nhỏ người phụ nữ cổ chém tới. Đinh, trường kiếm chém vào chân nhỏ người phụ nữ trên cổ, nhưng phát ra kim loại giao kích thanh âm. Thật lấy là ta phòng tốt như vậy phá. Lời nói không rơi, chân nhỏ người phụ nữ tay phải năm móng đột nhiên chụp vào Lăng Vân. Hiu hiu hiu, năm cây móng tay nhọn mang tiếng rít tấn công tới, trực thủ Lăng Vân cổ họng. Lăng Vân thân thể chớp mắt, tránh thoát chân nhỏ người phụ nữ công kích, chợt nhảy lên một cái, Định Long kiếm hung hăng chém về phía chân nhỏ người phụ nữ eo. Hừ, chân nhỏ người phụ nữ cười lạnh một tiếng. Thân thể lắc lư một cái, tránh thoát Định Long kiếm, trở tay từ sau lưng cầm ra một cái giải khăn trắng quấn quanh ở Định Long kiếm trên. Bá, chân nhỏ người phụ nữ kéo một cái, giải khăn trắng giống như linh xà như nhau mau lẹ về phía Lăng Vân cuốn sạch qua đi. Lăng Vân một cái bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị giải khăn trắng trói một cái kết kết thật thật. Hi hi hi, chân nhỏ người phụ nữ cười gần hướng Lăng Vân bay tới, hiện tại ngươi còn lấy cái gì để ngăn cản ta? Nói xong, nàng giơ tay phải lên. Nhắm ngay Lăng Vân óc, sau đó một cái tát liền tới đây, muốn đạp nát hắn sọ đầu. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên há miệng. Một hồi vô cùng là kinh khủng long ngâm, từ hắn trong miệng phát ra. Lăng Vân hoàn toàn đoán được chân nhỏ người phụ nữ, tầm thường vật lý thậm chí còn quy luật công kích, đối nàng cũng không có hiệu quả. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân tự nhiên làm theo liền nghĩ đến sóng công kích. Chương 2762, sợ hãi, tiếng rồng ngâm truyền ra, chân nhỏ trên mặt nữ nhân. Quả nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Tầm thường sóng âm đánh vào thật ra thì nàng cũng không sợ. Nhưng Lăng Vân cái này sóng công kích quá khủng bố. Nàng thân thể, nhất thời liền xuất hiện vết rách. Trọng yếu nhất chính là, bốn phía bầu trời phảng phất có loại vô hình cái lồng theo bể tan tành. Ý nghĩa chân nhỏ người phụ nữ thần vực, bị Lăng Vân phá. Lăng Vân không chần chờ nữa, trực tiếp thả ra thâm uyên lực, đem chân nhỏ người phụ nữ bao phủ. Trước hắn không cần thâm uyên lực. Là sợ nơi này có chân nhỏ người phụ nữ thần vực, người sau sẽ chạy hết. Chỉ có phá hư đối phương thần vực, đối phương mới biết không có cách nào chạy trốn. Chân nhỏ nữ nhân thần sắc càng sợ hãi, nhưng hết thảy đều đã không kịp. Trong phút chốc, chân nhỏ người phụ nữ liền bị Lăng Vân nuốt trọn. Nàng tu vi thật không đơn giản, chính là nửa bước chủ thần. Nuốt lấy nàng, Lăng Vân tu vi trực tiếp đánh vỡ cổ trai, từ hạ vị thần tấn thăng là trung vị thần. Tiểu nhân Lữ Hướng Dương, bái kiến thượng thần. Gặp Lăng Vân giải quyết chân nhỏ người phụ nữ, cụ già vội vàng dẫn đệ tử và dưới quyền, hướng về phía Lăng Vân tham bái. Đất này nguy hiểm, các ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Lăng Vân nói, cụ già nhưng do dự một tí, cắn răng đối Lăng Vân quỳ xuống, thượng thần, cầu ngài mau cứu ta Lữ gia thôn. À, Lăng Vân nhìn về phía Lữ Hướng Dương, Ta Lữ Gia Thôn, ở 3 năm trước, tới một tên bà lão. Lữ Hướng Dương nói, nàng nói phải tìm một tên người thừa kế, để cho ta Lữ Gia Thôn người, mỗi tháng đều phải cung phụng đại lượng tài nguyên, đồng thời phải có một người đi tiếp thu truyền thừa. Nhưng nàng truyền thừa vô cùng là khủng bố, cái này 3 năm mỗi cái đi tiếp thu truyền thừa người, cuối cùng đều chết mất. Chúng ta gấp như vậy trước đường đi tắt, cũng là bởi vì là thời gian sắp đến, cần phải chạy trở về cầm tài nguyên giao cho nàng, nếu không nàng liền sẽ ở trong thôn khai sát giới. Lăng Vân lần này đi ra, chính là vì điều tra thần giới quỷ dị. Cái này bà lão rõ ràng không bình thường, Lăng Vân lúc này liền quyết định đi một chuyến Lữ Gia Thôn. Lữ Hướng Dương nghe đại hỉ. 2 ngày sau, Lăng Vân đi tới Lữ Gia Thôn. Ở chỗ này, hắn gặp được vị kia bà lão. Bà lão tự xưng Lữ bà bà. Nàng nắm giữ truyền thừa, tên là bóng mờ tạo hóa công. Nàng khí tức trên người cũng không yếu, là một tên sức sống sắp khô kiệt chủ thần. Cái khác sợ hãi Lữ bà bà, Lăng Vân nhưng là không sợ. Lúc này, hắn liền thay thế Lữ Gia Thôn người, đi tới Lữ bà bà bên người. Tốt hài tử, Lữ bà bà thần sắc hỏa ái, bà bà cái này thì đem thần công truyền cho ngươi, ngươi có thể nhất định phải học tập thật giỏi. Lăng Vân cẩn thận quan sát, Lữ bà bà ở Lăng Vân trước người, khắc họa từng đạo cổ xưa phù văn thần bí. Những phù văn này, tràn đầy tà dị hơi thở, võ giả tầm thường căn bản không chịu nổi loại khí tức này, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ chết mất. Thảo nào Lữ Gia Thôn trước kia những người đó sẽ chết mất. Nhưng Lăng Vân có thể khẳng định, môn công pháp này thật không bình thường. Bóng mờ tạo hóa công, tốt tà công, không nghĩ tới ở lớn khư cái loại này hoang rất thê lương chi địa, còn có thể đụng tới bóng mờ tàn dư và bóng mờ thằng nhóc con ở chỗ này dạy một ít hại người thủ đoạn. Bỗng nhiên, xa xa truyền tới một tiếng quát lạnh, một đạo kiếm quang bắn tới. Kiếm quang này vô cùng là bất phàm, chỗ đi qua, mấy tên Lữ Gia Thôn thôn dân bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị dư âm cho đánh giết. Lữ bà bà sắc mặt hơi trầm xuống, cản rỡ, nàng không quan tâm Lữ Gia Thôn thôn dân chết, nhưng kiếm quang này muốn phá hoại nàng cho người truyền thừa, đây không thể nghi ngờ là nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Trên bầu trời, một tên ngự kiếm nam tử xuất hiện. Hắn hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, chí ít ở Lữ Gia Thôn thôn dân xem ra, đây là một tôn tuyệt đỉnh thượng thần. Giết, ngự kiếm nam tử xuất thủ lần nữa. Ngay tại lúc này, Lữ bà bà vẫy ra tay, một cây kim may từ tay nàng bên trong bắn ra. Ngự kiếm nam tử né tránh không đạt tới, bị kim may bắn trúng ngực. Rõ ràng là một cây kim may, hắn thân thể lại bị buộc thành liền con nhím, phốc thông một tiếng liền rơi xuống đất, máu tươi ồ ồ dòng nước chảy, ngay trước mắt nguyên thần khô héo, hoàn toàn toi mạng. Lữ Gia Thôn đám người trợn to hai mắt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn không thể tưởng tượng nổi kiếm thần đại nhân, sẽ bị Lữ bà bà cho chớp nhoáng giết chết. Lữ bà bà không để ý tới bọn họ, nhìn về phía Lăng Vân nói, không cần để ý bọn họ. Mới vừa rồi những phù văn kia nhớ thế nào? Nhớ, Lăng Vân nói, được, tốt, Lữ bà bà vô cùng là kích động. Tiếp theo, nàng mang Lăng Vân đi vào một nơi hang núi. Tận cùng sơn động, có một miếng cửa đá. Trên cửa đá có vô số phù văn thần bí. Lữ bà bà mở ra cửa đá đi vào, nhất thời những phù văn kia liền bao phủ xuống. Nếu như không hiểu những phù văn này, nhất định sẽ gặp công kích. Thảo nào Lữ bà bà muốn để hắn nhớ những phù văn này. Ngay sau đó, Lăng Vân vậy thông qua cửa đá này. Gặp Lăng Vân đi vào, Lữ bà bà lại là cao hứng, tốt hài tử. Cửa đá phía dưới là một tòa mộ huyệt trung ương là một bộ xương khô, bên cạnh để một cái hũ sành bên trong chứa đầy chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này tanh hôi khó ngửi, hiển nhiên đã tồn tại rất lâu. Lăng Vân nhìn một cái, liền quay đầu tìm bốn phía Lữ bà bà. Mộ huyệt không rộng lắm, Lăng Vân vòng hai vòng ngay tại một tòa quan tài bên cạnh thấy được Lữ bà bà. Lữ bà bà ngồi ở quan tài bên cạnh, đang nhắm mắt dưỡng thần. Lữ bà bà, Lăng Vân nhẹ kêu một tiếng. Lữ bà bà từ từ mở mắt, cười nói, Lăng Vân, có thể bắt đầu rồi. Nàng nâng lên gầy đét cánh tay phải một chiêu, vậy quan tài cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành 1 mét lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở nàng đỉnh đầu. Trên quan tài vẽ có kỳ lạ hình vẽ, mơ hồ truyền tới từng cơn chuông vang. Lữ bà bà hai đầu gối ngồi xếp bằng, tay trái nâng quan tài, tay phải bóp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong quan tài đột nhiên toát ra một cổ khói đen. Vậy khói đen bay lên, hóa thành một tôn quỷ dị hư ảnh. Quỷ dị hư ảnh đập xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một đầu hơn trượng cao thấp hình hổ quỷ dị, bò lổm ngổm ở sau lưng nàng. Vận chuyển ta dạy ngươi phù văn công pháp, đem đầu này thao luyện hóa đi. Lữ bà bà nói, thao, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn không có nhiều chần chờ, vận chuyển phù văn thần bí công pháp, quả nhiên liền bắt đầu luyện hóa quỷ dị này hư ảnh. Nhưng luyện hóa thời điểm, Lăng Vân phát hiện cái này luyện hóa là 2 chiều. Một cổ vô hình quỷ dị ý chí, từ thao trong cơ thể truyền ra ngoài, ở dung nhập vào hắn trong ý thức. Lăng Vân ngay tức thì cảm nhận được quỷ dị khủng bố. Đột nhiên hắn vậy rõ ràng, những cái kia thần minh vì sao sẽ biến thành như vậy. Quỷ dị lực lượng vô cùng là mạnh mẽ. Một khi có thể luyện hóa, thực lực là có thể đột nhiên tăng mạnh. Có thể thật muốn luyện hóa quỷ dị, vậy sẽ cùng quỷ dị dung hợp là một. Đến lúc đó luyện hóa người chỉ sợ cũng sẽ trở thành là mới quỷ dị. Cũng may đây đối với Lăng Vân mà nói không là vấn đề. Hắn ý thức, cùng Vân Vũ Thiên Đạo nối liền, quỷ dị không thể nào khống chế hắn ý thức. Chớ nói chi là hắn trong thức hải, còn có một đạo không lành lặn nguyên thần. Hôm nay cái này không lành lặn nguyên thần, đã càng ngày càng lớn mạnh. Cho dù Lăng Vân ý thức bị quỷ dị xâm nhiễm, hắn không lành lặn nguyên thần cũng có thể để cho hắn giữ thanh tình. Cùng Lăng Vân đem quỷ dị luyện hóa hết, hắn phát hiện mình ý thức, quả nhiên cùng quỷ dị dung hợp là một. Hắn suy nghĩ, vậy tiến vào một loại trạng thái quỷ dị. Tựa hồ hắn suy nghĩ, trở thành vô số sợi tơ, phiêu tán ở trong hư không. Ý thức một mảnh hỗn độn, Lăng Vân nhất thời rõ ràng quỷ dị vì sao như vậy khó mà hủy diệt. Nhưng loại trạng thái này xuống hắn, lý trí đã rất khó giữ thanh tình. Vậy ngay tại lúc này, hai đạo mát rượi hơi thở trào hướng hắn. Một cổ đến từ Vân Vũ Thiên Đạo, một cổ đến từ không lành lặn nguyên thần. Lăng Vân nhất thời từ như vậy mờ mịt trạng thái hỗn độn bên trong thối lui ra, khôi phục thanh tình. Thấy Lăng Vân luyện hóa quỷ dị, Lữ bà bà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngay sau đó, nàng thân thể liền thật nhanh hủ hóa. Nàng nguyên thần thật ra thì đã sớm đụng phải hủy diệt tính đả kích. Có thể còn sống sót, liền là dựa vào thao. Hiện tại nàng cầm thao cho Lăng Vân, vậy nàng tự nhiên không cách nào lại sống sót. Tốt hài tử, đem thao lực lượng phát huy đi. Dứt lời, Lữ bà bà liền tan thành mây khói. Cái này để cho Lăng Vân khá là không nói. Hóa là quỷ dị sau đó, ý tưởng thật là để cho thường người không cách nào hiểu. Lữ bà bà đây là tình nguyện mình chết, cũng phải để cho tao kéo dài tiếp, hơn nữa còn muốn đổi được mạnh mẽ. Nếu không nàng dựa vào thao lực lượng, lại kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Sau đó, Lăng Vân rời đi dưới đất này ngôi mộ, lần nữa xuất hiện ở Lữ Gia Thôn. Thượng thần, Lữ bà bà đâu? Lữ Hướng Dương thấp thỏm nói. Đã mất đi, Lăng Vân nói, nghe vậy, Lữ Gia Thôn người cũng sững sốt, ngay sau đó bọn họ liền hoan hô lên, các ngươi có biết quỷ dị? Lăng Vân nói, Lữ Hướng Dương nói, dĩ nhiên biết, hôm nay thần giới, nơi nào quỷ dị tương đối nhiều. Lăng Vân nói, đương nhiên là thần giới Bắc Vực, Lữ Hướng Dương nói, toàn bộ Bắc Vực, đã sớm là quỷ dị hoành hành. Đa tạ, Lăng Vân lựa chọn rời đi Lữ Gia Thôn, tiếp tục đi những địa phương khác điều tra tình huống. Hắn một đường hướng Bắc, cuối cùng đến Bắc Vực, ở Bắc Vực, hắn con đường không thiếu thành trì, nhưng gặp các nơi trong thành trì đều tràn đầy chém giết, thảm thiết đặc biệt. Khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, có chút thành trì đã thất thủ, bị quỷ dị chiếm lĩnh, khắp nơi đều là ngọn lửa thiêu hủy nhà, hét thảm tiếng điếc tai nhức óc. Hắn dọc đường thấy rất nhiều thần quỷ tàn sát phổ thông võ giả, để cho hắn làm yên lặng. Hôm nay thần giới, thật có thể nói là tu la luyện ngục. Huyền nữ, đây chính là người trị lý thần giới. Lăng Vân mặt không cảm giác, ban đầu huyền nữ phản bội hắn, nhất thống thần giới, được gọi là huyền nữ đại đế. Nhưng hôm nay, thần giới nhưng thành luyện ngục địa phương giống vậy. Hống, đây là, Lăng Vân mới vừa đi qua một cái thành trì, một con mãnh hổ trạng quỷ dị từ trên tường thành nhảy xuống, cản đường ở trước mặt hắn, dương ra bóng mở miệng to, hướng hắn cắn tới. Đầu này quỷ dị tướng mạo dữ tợn, răng nhọn rét lạnh, trong hai con ngươi lóe lên xanh thấm quỷ hỏa, tản mát ra từng trận hôi thối. Lăng Vân cau mày, bước nhanh lui về phía sau hai bước, hiểm hiểm tránh quỷ dị tập kích. Hình hổ quỷ dị nhất kích không trúng, tiếp tục liều chết xung phong đi lên, tràn đầy khí tức mục nát răng nanh muốn gặm cắn Lăng Vân. Lăng Vân bình tĩnh chạy trốn xa, con hổ này hình quỷ dị đi theo sau lưng hắn không ngừng theo sát. Đột nhiên, hình hổ quỷ dị gào thét một tiếng, khổng lồ thân hình quơ quơ. Nó thân thể nhỏ bóng mờ chạc, giờ phút này bóng mờ thể nhưng bể tan tành, không ngừng muốn gây dựng lại không ngừng bể tan tành. Như vậy kéo dài nửa khắc nhiều loại, đột nhiên một tia sáng trắng phá vỡ hư không, thổi phù một tiếng đem hình hổ quỷ dị xuyên thủng. Hình hổ quỷ dị rõ ràng đổi được yếu ớt, một đầu cự con rít lớn bóng mờ xuất hiện, đánh về phía hình hổ quỷ dị, tiếp theo lại đem hình hổ quỷ dị xé nát, sau đó ăn. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân trong lòng điềm báo sinh nhiều, thân thể hướng bên cạnh một bên, chỉ nghe vèo đích một tiếng nhọn gào thét, một cây mang hủy diệt đạo lực nố tiễn lướt qua hắn ngực bắn qua. Chương 2763, thợ săn, tên nỏ này, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, tên nỏ này uy lực thật không đơn giản. Hắn theo nố tiến bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đám hắc y che mặt thần minh đứng ở cách đó không xa trong bụi cây, hướng nhắm ngay hắn. Những cái kia thần minh người người khí thế không tầm thường, tay cầm nỗ tiễn. Thợ săn, một giọng nói ở Lăng Vân trong đầu vang lên, thanh âm này, bất ngờ là Lữ bà bà, nhưng Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào, Lữ bà bà đã sớm chết, đây là một đạo hắn đặc biệt niêm phong xuống Lữ bà bà tàn hồn. Đối hôm nay thần giới, hắn rõ ràng quá thiếu, cho nên, cần giữ lại Lữ bà bà tàn hồn tới chỉ dẫn hắn. Vì sao là thợ săn? Lăng Vân thầm nói, thợ săn, là một đám đặc biệt săn giết quỷ dị thần minh. Lữ bà bà trong thanh âm lộ ra hận ý. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, Lữ bà bà phỏng đoán chính là bị thợ săn bị thương nặng. Có thể ta làm sao xem ngay trong bọn họ, cũng có khí thức quỷ dị. Lăng Vân nói, Lữ bà bà châm chọc nói, những thợ săn này, thợ phượng là lấy quỷ dị lực lượng đi đối phó quỷ dị. Cho nên, bọn họ bản thân thật ra thì liền là một đám quỷ dị. Một cái hạ vị thần, một cái trong đó quần áo tím chàng trai nói, sự can đảm không nhỏ, như ngươi gia nhập chúng ta săn đoàn, ta liền tha ngươi bất tử. Ta cự tuyệt, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không nguyện gia nhập cái gì săn đoàn. Triệu Dương, người khác không cho ngươi mặt mũi à? Ha ha ha, Triệu Dương ngươi cũng có biết một ngày. Những thợ săn khác cười nói, Triệu Dương sắc mặt âm trầm xuống, hắn giọng hơi lạnh, nói ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, gia nhập chúng ta săn đoàn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tùy ý, Lăng Vân nhàn nhạt nói, hồ đồ ngu xuẩn, Triệu Dương quát lạnh một tiếng. Thân hình chớp nhoáng gian di động, trong tay dương cung lắp tên, hướng Lăng Vân nhanh bắn tới. Một đạo mưa tên xuyên thấu hư không, mang hủy tinh diệt ngày oai tập kích ra. Lăng Vân không tránh không né, khua kiếm nghênh địch, đinh, một tiếng giòn giã, Lăng Vân cánh tay hơi tê dại. Triệu Dương một kích này uy lực coi là thật không tầm thường. Ồ, lại có mấy phần thực lực, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Triệu Dương lạnh lùng nói, Lăng Vân mặt không cảm giác, hồi bẩm lười được hồi. Tự tìm cái chết, Triệu Dương mặt như hàn sương, con mắt càng ngày càng lạnh, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta sẽ đưa ngươi quy thiên. Hưu, dây cung vỡ vang, lau một cái ánh sáng đen mang hủy diệt oai bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân vội vàng nâng kiếm đón đỡ, phịch đích một tiếng, vậy mũi nỏ bị hắn chém bay ra ngoài. Quả nhiên có bản lĩnh, Triệu Dương sắc mặt lạnh lẽo, lúc nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân trong tay định long kiếm. Hiển nhiên hắn lấy là Lăng Vân sẽ có thực lực cường đại như vậy, là dựa vào kiếm trong tay. Hắn trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ tham lam, lần nữa kéo dây cung. Hiu hiu hiu, lại là đếm mũi nỏ, ùn ùn kéo đến bắn về phía Lăng Vân, mỗi một cây nố tiễn uy lực đều đủ để hủy diệt thế giới. Nhưng tất cả nố tiễn đều bị Lăng Vân phá giải, Triệu Dương ánh mắt càng ngày càng lạnh, tự nhiên, bàn tay hắn hiện ra hồng quang, lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn nóng bỏng lửa cháy mạnh, nướng Lăng Vân chung quanh không gian. Lăng Vân cảm nhận được vậy cổ nhiệt độ nóng bỏng, gò má da thịt mơ hồ đau nhói, đáy lòng bốc lên xảy ra nguy hiểm cảm giác. Ngay tại lúc này, lại một trận tiếng xé gió vang lên. Có bốn người hướng bên này bay tới. Đây là bốn cái hơi thở quỷ dị đại hán, cả người tản mát ra âm hàn khí thế, làm người ta run sợ kinh hãi. Bốn người ánh mắt cũng rơi vào Triệu Dương trên mình. Triệu Dương, cái này vùng thung lũng là chúng ta thiên tổn thương săn đoàn lãnh địa, người tốt nhất mang người ngươi lập tức lăn ra ngoài. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái tròng mắt xám thanh niên khiển trách, chúng ta có thể đi, nhưng ta phải đem hắn mang đi. Triệu Dương chỉ Lăng Vân nói, hắn ăn trộm đồ ta, như có thể, mời các vị hỗ trợ xử trí một tí. À, bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt híp một cái này Triệu Dương còn trả đũa. Triệu Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bốn người cảnh giác hỏi, ta chỉ là muốn hồi đồ ta. Triệu Dương cười lạnh nói, người tên này không thể tin, bốn người lắc đầu nói, bọn họ cũng không thấy được Lăng Vân thực lực, vì vậy đối Triệu Dương nói giữ thái độ hoài nghi. Yên tâm, chỉ cần các ngươi giúp ta giết chết thằng nhóc này, ta tuyệt không biết gây chuyện, còn sẽ tặng cho các ngươi đại lễ. Triệu Dương dụ dỗ nói, nghe nói như vậy, bốn nhân tâm bên trong dục dịch. Do dự một chút sau đó, trong bốn người duy nhất nữ thần minh cắn răng nói, được, chúng ta đáp ứng ngươi. Còn lại ba người lẫn nhau đối mặt, vậy đều gật đầu. Hiển nhiên cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Tiểu huynh đệ, xin lỗi. Một người trong đó xông lên Lăng Vân chắp tay một cái, thở dài, cầm ra một chuôi đoản đao, chậm rãi hướng Lăng Vân bay đi. Sẽ ở đó người khoảng cách Lăng Vân còn có 5 thời điểm xa 10 mét, Lăng Vân chợt bạo khởi. Hắn bóng người đung đưa, hóa thành tàn ảnh, nhanh mạnh như điện vậy đánh về phía người nọ. Chút tài mọn, người kia sắc mặt không thay đổi, cổ tay thay đổi, dao găm vạch qua lau một cái đường vòng cung. Đang... hai bên tiến hành va chạm, ầm, Vậy trên người hiện ra một hồi bóng tối chập chờn, hiện ra một đạo con chăn bóng mờ. Sau đó, Lăng Vân và người nọ đồng loạt thụt lùi. Lực lượng này, người nọ lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ bước ra hắn quỷ dị lực. Nếu như không phải là quỷ dị lực, hắn sợ rằng sẽ bị Lăng Vân tổn thương nặng. Cái này thì có thể nhìn ra Lăng Vân lực lượng cường hãn. Quỷ dị lực, có chút ý tứ. Lăng Vân trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng, không chút do dự khởi động trong cơ thể thao lực. Vù vù, một món bóng mở hiện lên, bao phủ ở Lăng Vân toàn thân. Cùng lúc đó, Lăng Vân sau lưng dâng lên một tôn hình hổ hư ảnh, tản mát ra cổ xưa thê lương khí tức quỷ dị. Tượng Minh Công, Lăng Vân mừng như điên, người vậy nắm trong tay quỷ dị lực, tên kia nam tử cả kinh, đè, Lăng Vân một trường đánh ra, ầm, toàn bộ hư không trầm xuống, tên kia nam tử cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mình quỷ dị bóng mở lại cũng bị thương nặng, đổi được vô cùng là giả loãng. Điều này sao có thể, còn lại ba người hoảng hốt, tên kia chàng trai thực lực tuyệt đối không yếu hơn bọn họ, há lưu lại bị Lăng Vân tùy tiện tổn thương nặng. Hà Tình, xem ra chúng ta phải được liên thủ. Triệu Dương nói, được, Hà Tình không do dự nữa. Mắt gặp hai bên muốn hợp tác đối phó Lăng Vân, bầu trời đột nhiên tối xuống. Một cổ vô cùng là đè nén hơi thở, sau đó nghiêng rơi. Cái này dị tượng, để cho Triệu Dương và Hà Tình các người cũng sắc mặt đại biến. Cùng thời khắc đó, trên vùng đất xuất hiện nhóm lớn mãnh thú. Những mãnh thú này, toàn bộ hướng xa xa trong rừng núi chạy như bay. Lăng Vân vậy cảm giác được một chút lòng rung động, không chút nghĩ ngợi đi theo những mãnh thú kia phi hành. Bất chi bất giác, hắn bay đến trong núi rừng, thấy phía trước trong rừng núi, có một thung lũng, trong thung lũng đứng sừng sững một miếng cổ xưa cửa đá. Sau cửa đá, bất ngờ là một cái di tích cổ xưa. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, rõ ràng những mãnh thú kia vì sao cũng đi cái này trốn. Hắc ám tới, lại bay một lát, Lăng Vân ra đầu không khỏi tê dại. Chỉ gặp hắc ám giống như là mực, vậy từ thung lũng phía trên chảy xuống, hướng bên trong sơn cốc rót tới. Cái này hắc ám, nhìn dáng dấp không cần bao lâu, sẽ tới đến di tích trước cửa đá. Bầy thú hơn nữa cuồng bạo, điên cuồng hướng cửa đá bên trong phóng tới. Hoàn cảnh đổi được vô cùng là hung hiểm, dị thú đụng, đạp, rất nhiều dị thú cũng vì vậy mà tử vong. Nhưng là phần lớn dị thú cũng nhưng không được những thứ này. Nếu không có thể ở hắc ám đến trước khi tới xông vào di tích, chúng sẽ chết được thảm hại hơn. Tất cả dị thú cũng rõ ràng đạo lý này. Rốt cuộc, ở hắc ám đem di tích môn hộ chìm ngập trước, rất nhiều dị thú cũng xông vào trong di tích. Lăng Vân vậy đi theo bầy thú lẫn vào di tích, cơ hồ đồng thời, hắc ám như mực chìm ngập di tích cửa đá. Triệu Dương và Hà Tình các người vậy gào thét tới, nhưng mà, chỉ có bộ phận thần minh ở hắc ám chìm ngập đá trước cửa xông vào di tích. Cái khác thần minh cũng rõ ràng chậm, trong đó khoảng cách thành công gần đây hai cái thần minh, một cái tay đã đưa vào di tích, một cái khác nửa người xông vào di tích, ngoài ra nửa bước thân thể nhưng ở bên ngoài, bị hắc ám nuốt mất. Cái trước là Triệu Dương người, Triệu Dương lập tức đưa tay đi bắt cái này thần minh. Kết quả hắn dùng sức kéo một cái, từ trong bóng tối lôi ra một cái trắng hiếu xương cốt. Cái này xương cốt vậy rất nhanh hóa là bột, vô cùng là khủng bố. Người sau là Hà Tình người, Hà Tình đưa tay đi kéo, nhưng chỉ kéo đến người sau nửa người. Chỉ gặp hắn vết thương vị trí, đã hoàn toàn ăn mòn, còn có cái này chi chít dấu răng. Ngoài ra nửa người, rõ ràng cho thấy không biết là thứ gì ăn hết. Đáng chết bóng mờ quỷ dị, Hà Tình giọng the thé nói. Triệu Dương sắc mặt khó khăn xem, trầm giọng nói, nguyên bản chúng ta sớm nên rời đi, hôm nay lại gặp phải hắc ám. Một cái khác thần minh hận hận nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, đều là cái này đồ khốn, không phải hắn, chúng ta lại làm sao sẽ bị trì hoãn thời gian. Hà Tình vậy nhìn về phía Lăng Vân, giọng the thé nói, người cái này tà ma. Lăng Vân lạnh lùng nói, rõ ràng là các ngươi muốn hại ta, lúc này mới bị trì hoãn thời gian, hiện tại nhưng trả đũa. Còn dám tranh cãi, Hà Tình rõ ràng động sát cơ, Lăng Vân giống vậy ánh mắt lạnh lẽo, mắt gặp mấy người muốn lúc chiến đấu, từng trận tiếng thú gào vang lên. Mấy người đều là cả kinh, quay đầu liền phát hiện, bốn phía cái khác dị thú cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Hội tụ ở di tích này ở giữa dị thú, đủ có mấy ngàn. Bọn họ thực lực mạnh hơn nữa, đối phó như thế nhiều dị thú vậy phiền toái. Nhất thời mấy người cũng không dám động thủ nữa, mà bọn họ phát hiện, chỉ cần bọn họ không biểu hiện ra dấu hiệu động thủ, những dị thú kia cũng sẽ không lại bọn họ. Xem ra, là di tích này bên trong có quy tắc ngầm, không được ở nơi này chém giết. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, Triệu Dương hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, thấp giọng nói, tạm thời chớ động thủ, đến khi hắc ám thối lui, lại giết chết hắn. Hà Tình và một cái khác thần minh trầm mặt gật đầu. Triệu Dương, mau xem, một cái khác thần minh ánh mắt liền sáng, nơi đó có một bộ xương khô, nó trong tay phất trần, tựa hồ là trọng bảo. Triệu Dương ánh mắt quét tới, nhất thời một trái tim liền phanh phanh nhảy loạn. Đúng như một cái khác thần minh lời nói, trong di tích hương có một bộ xương khô, cầm trong tay một cây phất trần. Cái này phất trần tản ra hơi thở, vô cùng là bất phàm. Một cái khác thần minh cái đầu tiên không nhịn được, đưa tay đi chạm cái này phất trần. Hống, bốn phía cái khác dị thú cũng tức giận gào thét, nhưng một cái khác thần linh động tác quá nhanh, chúng đã không kịp ngăn cản. Cùng nháy mắt, khô lâu này trên tay phất trần tơ trần nhẹ nhàng tung bay, từng cây một tơ trần bỗng nhiên giống như vật còn sống. Trong đó một cây tơ trần đi tới nơi này thần minh trước mặt. Cây kia tơ trần giống như là một cái thật nhỏ vô cùng linh xà, ngẩng đầu quan sát cái này thần minh. Triệu Dương, cái này thần linh thanh âm có chút run rẩy, đầu cũng không dám hồi. Hiển nhiên hắn vậy ý thức được không ổn. Triệu Dương trầm giọng nói, không muốn hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên vậy đạo tơ trần nhanh như tia chớp bắn ra, chui vào vậy thần linh trong mắt, cái khác phất trần tơ trần gào thét tới, đi vậy thần linh trong đôi mắt chui vào. Vậy thần minh há mồm kêu thảm thiết, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cách đó không xa Lăng Vân thấy cái này thần minh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét xuống, trong phút chốc liền biến thành một cổ thây khô. Mà vậy phất trần còn ở quấn hắn, rất nhanh thây khô ra vậy tan rã, xương cốt vậy tan rã, chỉ còn lại mấy bộ quần áo và một đôi giày rơi trên mặt đất. Chương 2764, Hắc Quang, những người khác thoáng chốc lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Triệu Dương nghiêm nghị quát lên, đáng chết. Hắn chợt rút kiếm, xông về những cái kia phất trần, chém gãy mấy chục đạo tơ trần, chặt đứt một cây phất trần sau nhưng lại bị càng nhiều hơn tơ trần trùm lên tới, quấn được bí mật không ra gió. Hà Tình vậy chợt ra tay, tế khởi thần thông, định chém ra những cái kia tơ trần, cũng không ngờ những cái kia tơ trần bền bỉ vô cùng, thần lực đánh vào tơ trần trên, chỉ kích động dậy từng cơn tia lửa, nhưng không có chút nào đóng góp. Cùng nháy mắt, toàn bộ di tích lay động, rắc rắc, di tích kết giới bỗng nhiên bể tan tành. Tất cả người và dị thú đều bị hắc ám bao phủ. Yêm mà đâu bá meo meo hồng, bỗng nhiên, một hồi thanh âm quỷ dị vang khắp thung lũng. Ngay sau đó từng đạo to lớn dữ tợn móng vuốt phá không mà ra. Trong đó một đạo móng vuốt chợt đánh vào Lăng Vân trên mình, Lăng Vân chợt cảm thấy lồng ngực đau nhức, thân thể cưỡi mây lướt gió vậy bay rớt ra ngoài, trùng trùng đụng vào trên vách núi, rớt rơi xuống mặt đất. Hắn bỏ dậy, xóa đi bên mép bọt máu, ánh mắt ngưng trọng. Mới vừa rồi vậy chỉ móng to uy thế mạnh mẽ bá đạo, mặc dù chỉ là vội vàng gian từ trong hư không lộ ra, nhưng là hắn đã rõ ràng cảm nhận được của lực lượng này cường hãn. Lại là một hồi quỷ dị thanh âm điếc tai nhức óc, đậm đà hắc ám đem cả tòa thung lũng bao phủ, hắc ám nhanh chóng mở rộng. Gay gâu, nơi này nguy hiểm, Triệu Dương quát to một tiếng, xoay người chạy. Lăng Vân đứng tại chỗ, cũng không có nhúc nhích, hắn mơ hồ nghe được thanh âm gì. Đó là loại nào đó mạnh mẽ tồn tại tiếng bước chân, dẫm ở trên tảng đá, làm mặt đất cũng đi theo chấn động. Như vậy thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ đang đến gần chung quanh hắn. Một cái đồ vật khổng lồ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đây là một đầu cao đến vạn trượng bóng mở quái vật. Toàn thân nó đen nhánh, toàn thân phi treo vừa dày vừa nặng vảy, trên đỉnh đầu có một chi một sừng. Nó bước hướng thung lũng đi tới, mỗi lần dậm chân cũng đất rung núi chuyển. Lăng Vân ánh mắt rơi vào bóng mở quái vật sau lưng hư không trong khe, nơi đó trong không gian có chi chít hải cốt. Không nghi ngờ chút nào, không biết nhiều ít tồn tại bị nó từng đánh chết. Cùng cái này bóng mờ đến gần sau đó, Lăng Vân đem nó nhìn rõ ràng hơn. Cái này bóng mờ quái vật thân thể rộng rãi, trên lưng chiều dài 6 cái cánh, cái đuôi cuối cùng tha duệ 8 cái xúc tu trên hiện đầy mịn vướng mắc, giống như con rít chân vậy, nhìn qua vô cùng là dữ tợn. Mà đầu lâu giống như đầu rồng, từng luồng ngọn lửa đen từ trong ánh mắt xông ra. Đầu này bóng mờ quái vật cho người lấy cực lớn cảm giác bị áp bách, để cho Lăng Vân đều cảm giác được kiềm chế. Đây là, nến, bỗng nhiên Hà Tình hoảng sợ nói. Triệu Dương mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, thanh âm khàn khàn nói, đáng chết, nến là tất cả quỷ dị trong cuộc đời, tà môn nhất một loại, không nghĩ tới cái này trong bóng tối, ẩn núp lại là nó. Hà Tình giận cả tóc gáy, mới vừa rồi vậy phất trần, rõ ràng là trấn áp di tích này hạch tâm, nhưng phất trần bị động, di tích kết giới liền phá hỏng. Không có di tích bảo vệ, chúng ta lấy cái gì tới đối kháng cái loại này khủng bố quỷ dị. Lăng Vân lạnh lùng nói, bảo vật này một mực đều ở chỗ này, chưa bao giờ có người lấy đi, cho dù là dị thú cũng không dám đi động, nhất định là có vấn đề, hết lần này tới lần khác các ngươi bị tham lam lừa tim, dám đi đánh chủ ý của nó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mặt đất đung đưa, để cho cái này mảnh di tích vậy đi theo kịch liệt đung đưa, từng đạo dị tiếng thú gào vang lên. Trong di tích dị thú xì xì xách xách, không ngừng lui về phía sau, khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm hắc ám chỗ sâu, thần thái rất là sợ hãi. Liên Liên vậy nến, lại có thể vậy mắt lộ ra kiêng kỵ. Chúng sợ và kiêng kỵ cái gì? Lăng Vân mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên vô cùng nồng nặc hắc ám lại giống như thủy triều vậy từ trước phương bên trong tràn tới. Một khắc sau, một tấm che đậy thiên khung khuôn mặt xuất hiện. Khuôn mặt này trên có rất nhiều ánh mắt, chi chít, mỗi một con mắt cũng tản ra hắc quang, giống như là vô số hắc động. Hống, tất cả dị thú phát ra lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết. Chúng bị hắc quang bao phủ, da nhanh chóng khô đét, ngay chớp mắt liền biến thành xương khô. Gương mặt này hình dáng quá mức khủng bố, kinh sợ ở những thứ khác dị thú. Hà Tình và Triệu Dương cũng là như rơi vào hầm băng. Một đám dị thú tựa hồ cảm giác được tuyệt cảnh, điên cuồng gào thét lực bộc phát tính. Nhưng cũng không ngăn nổi hắc quang này, rất nhanh chúng thân thể đều phải thật nhanh khô đét, không lâu sau toàn bộ biến thành xương trắng. Gương mặt này mục tiêu cũng không phải là chỉ là bọn họ, mà là trong di tích tất cả dị thú và sinh mạng, bất kỳ sinh mạng cũng không chạy thoát, bị hắc quang dính sau liền tất cả đều hóa thành tro tàn. Thậm chí liền trên bầu trời tinh thần, đều bị rung chuyển. Không muốn lại ẩn núp lá bài tẩy, Triệu Dương trong đội ngũ một tên cổ xưa thượng vị thần quát lên. Chúng thần tỉnh ngộ lại, vội vàng thúc giục thần lực, còn có tất cả loại bảo vật bay lên không. Lăng Vân chính là vận dụng thao lực để bảo vệ mình. Triệu Dương cùng Hà Tình vậy mỗi người thúc giục công pháp, không dám lại để ý những chuyện khác vật. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, một ngôi sao bỗng nhiên rơi xuống. Những cái kia nguyên bản nằm sấp ở trên mặt đất dị thú nhất thời chạy trốn tứ phía. À, lại có hai tôn thần minh phát ra rên thống khổ, bọn họ thân thể bị tinh thần đập trúng, cơ thể nứt nẻ, máu tươi đầm đìa. Loại cảnh tượng này để cho tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy, gương mặt này chân thực thật là tà ác, không chỉ có chiếm đoạt sức sống, hơn nữa liền bọn họ nguyên thần vậy cùng nhau hủy diệt, thật là làm người không lạnh mà run. Đoàn trưởng, cứu mạng, một tôn trẻ tuổi thần minh bị một ngôi sao đập trúng, bị mất mạng tại chỗ. Nguyên thần của hắn phóng lên cao, vội vàng hô. Triệu Dương hơi biến sắc mặt, cũng đã không kịp. Suy rồi, vậy tôn tu sĩ trẻ tuổi nguyên thần bị hắc quang quét trúng, trực tiếp tan biến. Triệu Dương thốt nhiên giận dữ, phát hiện không thể tránh né dưới, hắn bay lên trời, một kiếm chém về phía vậy cái khuôn mặt. Một kiếm này uy năng ngút trời, xuyên thủng hư không, ngay tức thì giết tới khuôn mặt phía trước. Vậy cái khuôn mặt há mồm ra, khạc ra một đoàn hắc khí, đem một kiếm này gói lại. Chỉ nghe rắc rắc rắc rắc nổ vang không ngừng truyền tới, vậy đoàn hắc khí bị đánh tan, mà chuôi này bảo kiếm nhưng cũng bị trẻ được tan tành. Triệu Dương ngẩn ngơ, thất thanh nói, đáng chết, đáng chết. Hắn đây chính là chủ thần khí, kết quả như vậy chí bảo, lại bị kinh khủng kia cự mặt hủy diệt. À, ngoài ra hai người thượng vị thần vậy gặp được giống nhau chuyện. Bọn họ rối rít tế khởi thần khí, kết quả thần khí mới vừa bùng nổ uy năng liền bị hắc quang ăn mòn, biến thành một đống phế đồng lạn thiết. Thân xác của bọn chúng vậy bị ăn mòn, da nhanh chóng suy bại, máu đọng lại, biến thành thây khô. À, vậy hai cái thượng vị thần trước khi chết phát ra một tiếng kêu rên. Tiếp theo thanh âm hơi ngừng, hai cái khô đét thi thể ùm ùm ném xuống đất, biến thành hai đống bụi bặm. Cái khác thần minh hù được vong hồn đại mạo, rối rít né tránh. Mà vào lúc này, vậy khuôn mặt miệng ngoạ nguậy, từng đạo bóng đen từ hắn khóe miệng chui ra ngoài, chui vào cái khác thần linh bên trong thân thể, những cái kia thần minh thân thể cứng ngắc. Khuôn mặt vặn vẹo, lộ vẻ được càng kinh khủng hơn. À à à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vậy hơn 10 tên thần linh thân xác đang dần dần héo rút, không ngừng khô đét, cuối cùng hoàn toàn mục nát. Bức họa này mặt chân thực cực kỳ kinh người, những cái kia thần minh trong thời gian thật ngắn là được là một đống xương khô. Hơn nữa liền nguyên thần cũng mất đi. Đột nhiên, trong bóng tối truyền tới một thanh âm, à là vậy. Nến, cự mặt chợt nhìn về phía vậy vạn trượng quái vật, một khắc sau. Nó trên gương mặt mắt đứng cũng sáng lên, một cổ lực lượng vô danh từ nó ấn đường tràn ra. Vù vù, lần này, những cái kia trong mắt bắn ra không phải hắc quang, mà là ngọn lửa màu đen. Đó là một cổ ma tính, một cổ tà ác, một cổ oán độc, hàm chứa một loại hủy diệt ý chí ngọn lửa, giống như là từ cửu u thâm uyên truyền tới. Vạn trượng quái vật nhưng cũng không phải là dễ dàng hạng người. Nó thể hình lần nữa bành trướng, hóa thành vạn dặm cao quái vật. Nó đầu rồng. Bỗng nhiên phun ra vô số hủy diệt gió đen. Gió đen và lửa đen va chạm, càng ngày càng nhiều tinh thần rơi xuống, bể tan tành. Phương này núi rừng xuất hiện đại phá diệt, hai tôn quỷ dị ở giữa mạnh mẽ tồn tại, mở ra lớn giao phong. Vô số hư không băng diệt, hai tôn cao cấp quỷ dị đại chiến kết quả là lưỡng bại câu thương. Cự trên mặt xuất hiện vết rách chằng chịt, vạn dặm cao trên người quái vật, chính là mình đầy thương tích. Đây là chúng trải qua vô số lần băng diệt và gây dựng lại sau trạng thái. Hôm nay, chúng thân thể khôi phục được thật chậm, đủ thấy bọn chúng lực lượng đã lớn bước suy yếu. Mà đây chính là Lăng Vân cơ hội, Nếu như là chúng đỉnh cấp thời điểm, Lăng Vân thật chưa chắc là chúng đối thủ. Cái này hai tôn quỷ dị, đều là chủ thần cấp quỷ dị. Như Lăng Vân sách sớm bại lộ, đưa tới chúng cảnh giác, đưa đến chúng liên thủ đối phó hắn, vậy hắn vậy sẽ nguy hiểm. Cho nên, Lăng Vân lựa chọn ẩn nhẫn đến nay. Đến hiện tại, hắn rốt cuộc đến lúc cơ hội. Hắn bên trong thân thể, đột nhiên xông ra vô tận hắc ám. Cái này hắc ám, lại có thể so bốn phía hắc ám nồng đậm hơn và khủng bố. Hai tôn quỷ dị cũng ý thức được không ổn, nhưng là đã không kịp, hắc ám rất nhanh liền đem chúng bao phủ. Cái gì? Triệu Dương các người thất kinh, bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Trước đây không lâu, bọn họ còn đuổi giết Lăng Vân. Kết quả hiện tại, Lăng Vân lại có thể hóa là hắc ám, đối phó hai tôn cấp tột cùng quỷ dị. Phải biết, bọn họ ở đó hai tôn quỷ dị trước mặt, nhưng mà mịt mù rất nhỏ mọn. Giờ phút này coi như bọn họ trễ nãi nữa, vậy ý thức được không đúng. Rào, cùng lúc đó, hai tôn cấp tột cùng quỷ dị đã lưỡng bại câu thương, lại cũng đối kháng Lăng Vân thâm uyên ấu thể. Vì vậy, chúng cũng rất miễn cưỡng bị Lăng Vân một chút xíu nuốt trọn. Chờ đợi hai tôn cấp tột cùng quỷ dị biến mất, Triệu Dương các người cũng run lẩy bẩy, sợ hãi đến mức tận cùng. Bình bịch bịch, bọn họ đồng loạt đối Lăng Vân quỳ xuống, khẩn cầu Lăng Vân tha bọn họ. Lăng Vân không để ý tới bọn họ, trực tiếp đem bọn họ cũng nuốt trọn. Lần này, Lăng Vân thu hoạch vô cùng kinh người, nuốt hai tôn chủ thần cấp quỷ dị, trực tiếp để cho hắn tu vi, từ cấp thấp trung vị thần, tấn thăng là cấp tột cùng trung vị thần. Còn như Triệu Dương các người, chỉ có thể nói là phụ thêm khai vị món. Cảm nhận được trong cơ thể mạnh mẽ, Lăng Vân cũng không vui sướng, ngược lại đang nhanh chóng lắng xuống trong cơ thể sao động. Hắn trên mặt, còn có ngưng trọng, cái này thần giới quỷ dị khuynh hướng, coi là thật vô cùng nghiêm trọng. Xem tình hình này, thần giới đã cầm quỷ dị không có biện pháp, cho nên mới lựa chọn cùng quỷ dị dung hợp con đường. Những thứ này quỷ dị kết quả từ vì sao tới? Người kết quả là ai? Trong đầu, vang lên Lữ bà thanh âm, hiển nhiên, nàng đã ý thức được Lăng Vân bất phàm. Thậm chí có thể nghe cho ra, nàng vô cùng khiếp sợ. Đây chính là hai tôn chủ thần cấp quỷ dị, so bình thường chủ thần đều khó quấn. Dù là chúng đã lưỡng bại câu thương, vậy đều không phải là tầm thường chủ thần dám trêu chọc. Có thể kết quả, Lăng Vân lại đem chúng cũng nuốt trọn. Ta thân phận không thể nói ra sẽ có đại họa. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Lữ bà trầm mặc một tí, ngài là phải tìm quỷ dị chân tướng. Không sai, Lăng Vân nói, ta rời đi thần giới vượt qua vạn năm. Đối với nơi này đã cảm giác rất xa lạ.